Tiến hóa chi nhãn 57 chương 552 kẻ tham ăn giáo phái hai hợp một ở A Mao Su không thể tin ánh mắt bên trong. Bạch Hiểu Văn đứng lên. Đi tới có chút cũ nát cử xà pho tượng trước. Nhẹ nhàng chuyển động một khối vảy rắn. Cử xà tượng đá miệng há mở. Bạch Hiểu Văn hai bước leo đến cử xà miệng bộ, đem bàn tay vào cử xà tượng đá trong miệng. Hắn rất nhanh mò tới một khối hoạt động cây gỗ, nhất thời trên mặt lộ ra mỉm cười. Dừng tay. Khinh nhờn người A Mao Su nổi giận gầm lên một tiếng. Tránh thoát dây thừng. Hướng về Bạch Hiểu Văn vọt tới. Lý Thục Nghi ngăn ở A Mao Su trước mặt. A Mao Su phát ra một tiếng rít, nhất thời Lý Thục Nghi thân hình trở nên cương đứng thẳng lên. A Mao Su con ngươi lạnh lẽo. Từ trong lòng móc ra một thanh truy thủ xinh xắn. Dùng sức đâm về phía Lý Thục Nghi vị trí trái tim. Bất quá. Ở cùng thời khắc đó. Một đạo tia sáng màu vàng phóng mà xuống. Lý Thục Nghi cương trực trạng thái lập tức giải trừ. Là Bạch Hiểu Văn triệu hoán ra vong cốt yêu thuật sư đối với Lý Thục Nghi phóng ra hoàng thiên kỹ năng. Lý Thục Nghi khóe miệng nhẹ nhàng mím một cái. Song kiếm xuất vỏ. Cả người về phía trước đập ra. Cùng A Mao Su thác thân mà qua. Xì xì hai đảo suối máu bắn nhanh mà lên. A Mao Su lảo đảo hai bước. Bản thân hắn là cái tinh thần sở trường loại hình tinh anh. Ở gần người trạng thái. Khống chế kỹ năng lại không có hiệu quả. Bản thân liền lâm vào tuyệt đối thế yếu. A Mao Su trong miệng nói lẩm bẩm truy thủ mũi nhọn có mơ hồ hào quang màu xanh lục lấp lóe. Lý Thục Nghi không chút nào cho A Mao Su cơ hội. Mới vừa hai đòn đánh chém qua đi. Bỗng nhiên bước xoay người. Đột nhiên ra tốc mở ra dã man sông tới cùng lúc đó. A Mao Su phép thuật hoàn thành. Nhất đạo lục quang phóng ở Lý Thục Nghi dưới chân của. Nỗ lực đem đối phương cầm cố. Chỉ tiếc. Dã man sông tới trong lúc không nhìn ưu tiên cấp 5 trở xuống khống chế. Cái này kỹ năng vẫn chưa đưa đến tác dụng. Lý Thục Nghi dã man xông tới. Đem A Mao Su mạnh mẽ đánh bay. Sau đó chính là xong nhận gào thép. Tiếp thượng ba liên chạm. Đáng hận gì giáo đồ. A Mao Su ngã xuống chỉ để lại một cách làm bằng bạc hòm báu. Bạch Hiểu Văn đã kéo động cử xà miệng sinh hoạt động cây gỗ. Một trận tiếng nổ vang rền ở đại điện bên trong vang lên. Cử xà pho tượng thạch tòa xung quanh. Từng khối điều hình đá tảng chậm rãi rơi xuống xuống. Lộ ra một cái có chút âm trầm bậc thang hầm lối vào. Hầm trú ẩn này lối vào tựa hồ có một tầng mơ hồ ánh sáng xanh lục quanh quẩn có vẻ hết sức thần bí. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, ngươi phát hiện ẩn dấu phó bản, xà thần cung điện dưới lòng đất. Đặc thù tinh anh chi nhánh nhiệm vụ, phu quét đường, mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết trầm mặc miệng lưới giáo phái đại tế ti, phá hủy kim xà mâm tròn. Độ khó của nhiệm vụ, sơ. Nhiệm vụ kỳ hạn, không giống như là ngươi ở Gia Me Xét vì diện thế giới còn thừa lại dừng lại thời gian. Cúp thưởng may mắn tiền. May mắn tiền. Ở lần này qua ải kết toán giới diện sử dụng. Lựa chọn lần này linh giới mạo hiểm đạt được một cái chiến lợi phẩm đạo cụ. Thu được nó phục chế. Ngươi cần phải bỏ ra tương ứng linh năng điểm định giá. Như linh năng điểm không đủ, phục chế đem thất bại. May mắn tiền sẽ không trả. Sử dụng số lần một xuyệt chéo một, sử dụng sau biến mất. Đặc thù nhắc nhở một. May mắn tiền chỉ có thể ở lần này qua ải kết toán giới diện sử dụng. Như không sử dụng trực tiếp trở về thế giới địa cầu, thì lại may mắn tiền biến mất. Đặc thù nhắc nhở hai. Lần này đặc thù chi nhánh nhiệm vụ phu quét đường cùng với khen thưởng. Thuộc về bảo mật tin tức. Mật cấp vì là 3. Ngươi không thể thông qua bất kỳ hình thức hướng về những người khác tiết lộ lần này chi nhánh nhiệm vụ bất kỳ tin tức trừ phi đối phương trước đó biết loại này tin tức. Bằng không bị cấp 3 trừng phạt. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liếc nhau một cái, song phương đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Mật cấp vì là 3. Cấp 3 trừng phạt có thể hay không nói cho ta biết cấp 3 trừng phạt cụ thể là nội dung gì Bạch Hiểu Văn thử hỏi dò. Linh giới quy tắc không có trả lời. Hiểu Văn. Có quan hệ bảo mật tin tức. ta đại khái biết một ít. Lý Thục Nghi chậm rãi nói. Từ cao cấp người thức tỉnh bắt đầu, liền có một ít đặc định bảo mật tin tức, là không thể đối với cấp thấp người thức tỉnh tiết lộ. Tỉ như thế giới đại nhất thống, tiến hóa người lên cấp tin tức. Những này bảo mật tin tức mật cấp là không. Không tuân theo lời, sẽ phải chịu level không trừng phạt. Dựa theo tin tức tầm quan trọng cùng tiết lộ tình huống, trả giá một bút linh năng điểm. Mà cái phu quét đường nhiệm vụ cùng với bảo mật tin tức, mật cấp lại cao tới cấp 3. Tuy rằng không biết cấp 3 trừng phạt là nội dung gì, nhưng tốt nhất không nên trái với. Lý Thục Nghi cuối cùng tổng kết. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu, cười nói. Xem ra chúng ta lần này lục soát tụ tập 6 trang, đổ là đụng phải một chút ghê gớm tin tức. Ta thử một chút xem, có thể hay không mang theo Ai Cập binh sĩ tiến nhập tòa này cung điện dưới lòng đất, tiếp tục giúp chúng ta làm con cờ thí lợi dụng một chút. Ta phỏng chừng là không được. Quả nhiên, Bạch Hiểu Văn nỗ lực để hai cái Ai Cập binh sĩ tiến nhập xà thần cung điện dưới lòng đất, nhưng hai người lại bị tầng kia thật mỏng màn ánh sáng màu xanh lục ngăn cản. Vô luận như thế nào đều không chen vào được. Ẩn dấu phó bản, xem ra chỉ cho phép người thức tỉnh tiến nhập. Lý Thục Nghi nói. Không sai. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Đối với hai tên dẫn đội Ai Cập tinh anh quan quân nói. Tòa này nhỏ thần miếu cất giấu tà ác bí mật. Xa thần giáo phái phản bội vương quốc độ khả thi rất lớn. Các ngươi đem cái kia chút thầy tế cùng tăng lữ áp giải về Memphis thành, đây liền giao cho ta. Là mật sứ đại nhân. Hai tên Ai Cập quan quân hành lễ phía sau thét ra lệnh các binh sĩ mang đi những này thầy tế cùng tăng lữ. Kỳ thực bàn về sức chiến đấu, này không đủ 100 người thầy tế tăng lữ, là so với 100 cái Ai Cập binh sĩ mạnh. Chỉ bất quá bọn hắn không dám phản kháng mà thôi. Phản kháng chẳng khác nào triệt để phản bội Ai Cập vương quốc. Lại cũng không còn đường quay đầu có thể đi. Bạch Hiểu Văn chính là nhìn chúng rồi điểm này mới mang theo quân đội đi qua. Nếu như là hắn cùng Lý Thục Nghi hai người, tuyệt đối vô pháp sạch sẽ như vậy gọn gàng tìm tới cung điện dưới lòng đất. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi sau đó bước vào cung điện dưới lòng đất. Quả nhiên, tầng này nhạt màn ánh sáng màu xanh lục, đối với bọn họ không có tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Giống như là xuyên qua một tầng màng mỏng, nhỏ nhẹ hoàng hốt phía sau, trước mặt hai người đã là một con hướng về kéo dài xuống vòng tròn bậc thang, sâu thẳm mà hắc ám. Lý Thục Nghi đã đem A Mao Su hòm báo mở ra. Rất đáng tiếc, cái này hy hữu tinh anh hòm báo cũng không có cho người quá kinh hãi thích. Chỉ là rơi mất một cái nhặt trói chặt lam trang, nỗ cách bạc trường bào, tăng cường 3 điểm tinh thần, tương đối vô bổ. Dọc theo bậc thang, một đường đi tới dưới đáy, chuyển qua chỗ ngoặt phía sau, trước mặt hai người là một mảnh sâu thẳm hành lang. Này để cho ta nghĩ tới Tiềm Ảnh Mê Cung. Bất quá cái này địa đạo so với Tiềm Ảnh Mê Cung muốn nhỏ hơn một chút, e sợ không thích hợp ta sinh vật triệu hồi tập đoàn tác chiến. Bạch Hiểu Văn nói. Này cũng đại biểu kẻ địch không có cách nào lấy nhiều đánh ít, đối với chúng ta cũng là có lợi. Lý Thục Nghi đúng là rất tin tưởng. Nên đi hướng nào? Bạch Hiểu Văn thoáng nhớ lại một hồi. Xa thần cung điện dưới lòng đất lập thể bản vẽ cấu trúc ở đầu óc bên trong lói lên. Dựa theo các thầy tế cung khai, xa thần cung điện dưới lòng đất nhưng thật ra là có trên dưới 2 tầng. Thế nhưng đây a bản đồ chỉ giản lược tiêu suất thượng tầng cung điện dưới lòng đất hướng đi. Chính là này thượng tầng cung điện dưới lòng đất có bao quát đây a ở bên trong 3 cái thầy tế họ tên. Thượng tầng tổng cộng có 3 cái đường dọc, đường dọc trong đó lại có đường ngang liên kết. Chúng ta bây giờ ở vào trung ương đường dọc một phía này, mà 3 cái thầy tế tên vị trí gian phòng đều ở đường dọc một đầu khác. Để cho ổn thỏa, chúng ta đi trước đây a gian phòng, lục soát tụ tập một ít liên quan với trầm mặc miệng lưới tài liệu cặn kẽ, đồng thời cũng tìm hiểu một chút cái này ẩn dấu phó bản độ khó. Bạch Hiểu Văn nói. trực tiếp đi tìm Mô Lít Ti Te cùng A Mốt này hai cái thầy tế thuộc về mãng phu cách làm. Trừ phi là không đường thối lui tình huống, Bạch Hiểu Văn rất ít lựa chọn trực tiếp mãng một trận. Dọc theo bên trái đường dọc đi không bao xa, Bạch Hiểu Văn liền dẫn Lý Thục Nghi bước lên một con hướng về bên phải đường ngang. Đi về phía trước một đoạn phía sau, lại lấy nói hướng về bên phải đường ngang. Sau đó sẽ đi phía trái. Đi vòng một đoạn lớn phía sau, lại trở về nhất bên trái đường dọc. Bạch Hiểu Văn như vậy lượn quanh được, tự nhiên là có đạo lý. Ba cái đường dọc nhìn như nối thẳng đến cùng, trên thực tế trung gian đều cách miệng cống cơ quan. Đây a bản đồ trên. Cái kia chút nhìn như đơn sơ đường nét cùng thầy tế thân thể văn tự, trên thực tế đều có thâm ý khác. Thông qua đường cong hướng đi, buộc vòng quanh chính xác con đường. Không phải xà thần ếp vô thầy tế, thì không cách nào giải thích ra tấm bản đồ kia ảo diệu thực sự. Bạch Hiểu Văn trước thông qua internet tuần tra, cũng chỉ có thể đọc ra mấy người tên mà thôi. Cái này ẩn dấu phó bản đồ khó, có tương đương một bộ phận đến từ chính địa hình. Một loại người thức tỉnh tìm tới cái này ẩn dấu phó bản, quá nửa là len lén tiến vào. Chỉ là rắc rối phức tạp địa đạo tựu khiến người nhức đầu, mà phệ hồn đoạt mệnh cơ quan càng là làm người sợ hãi. Gặp lại đến thầy tế trước phải ăn được mấy làn sóng buồn dầu thiệt thòi. Bạch Hiểu Văn dẫn nhà nước quân đội chiếm miếu giết người lập uy, sau đó mệnh người trong nghề giải thích bản đồ. Nhìn như không công một loạt cử động, nhưng là trực tiếp đem ẩn dấu phó bản địa hình độ khó thấp xuống một đoạn dài. Đặt tại trước mặt hai người, cũng chỉ có bởi vì khó khăn cũng chính là ẩn dấu phó bản. Xa thần cung điện dưới lòng đất bên trong trầm mặc miệng lưới giáo đồ cùng các thầy tế. Ước chừng đi rồi 1/3 lộ trình, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tao ngộ rồi đợt thứ nhất giáo đồ. Đợt thứ nhất giáo đồ chỉ có 3 người, là một nhánh nhỏ đội tuần tra ở đây loại hẻo lánh ẩn dấu cung điện dưới lòng đất lại còn sắp xếp đội tuần tra. Bạch Hiểu Văn không thể không nhổ nước bọt thầy tế gian nan khổ cực ý thức. 3 cái giáo đồ đều là tinh anh khuôn, lực lượng hình, nhanh nhẹn hình cùng tinh thần hình sở trường đều có. Phân công phối hợp ngược lại là vô cùng hợp lý. Mỗi người bọn họ kỹ năng cũng không cần nói nhiều. Đáng giá một nói là, mặc kệ cách nào loại sở trường giáo đồ, ở 3 cái kỹ năng chiến đấu ở ngoài, đều có một cái thông dụng kỹ năng. Trầm mặc miệng lưới giáo lý lơ, vơ, 1, hơi bê, ngoài ngạch tăng cường, chủ thuộc tính tăng cường 10 điểm. Này một cách ngoài ngạch kỹ năng, liền đem 3 cách tầm thường tinh anh đã biến thành ở thuộc tính trên sánh ngang hy hữu tinh anh sinh vật cường hãn tăng cường ngoài ngạch hơn. B. Rất nhiều cao cấp tinh anh đều có. Bất quá chủ thuộc tính tăng cường 10 điểm liền rất lợi hại, tương đương với có thêm 2 kiện hoàng kim trang bị bổ trợ. Cũng may chúng nó chỉ là thuộc tính tăng cường, ở kỹ năng phương diện còn không như hy hữu tinh anh cường hãn, vì lẽ đó cũng không khó đối phó. Bạch Hiểu Văn triệu hoán ra nộ trảo, Khô Lâu Dũng Sĩ cùng Lý Thục Nghi đồng thời, không quá 2 phút liền đem 3 cái trầm mặt miệng lưới tinh anh giáo đồ đánh ngã. 3 cái bạch ngân hòm báo Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều có chút giật mình. Đối với bọn họ cái tiểu đội này tới nói, giết chết tinh anh không xong hòm báo đã là chuyện rất bình thường món. Bình thường xác suất tới nói, này 3 cái tinh anh có thể sẽ rơi xuống một cái hòm báu, nhưng kết quả lại là toàn bộ rơi xuống. Ẩn dấu phó bản độ khó có tăng lên, hay là đối với hòm báu tỷ lệ rơi đồ cũng tăng lên. Mở ra nhìn, chiến đấu chấm điểm đều không cao, chỉ có rơi cấp hoặc cơ cấp. Cũng may 3 cái hòm báu không có xuất hiện tua chống, đều xuất hàng. Ngọt cọng cỏ đồ ăn, dùng ăn sau có thể lập gần khôi phục 15 điểm hơi bê. Nhiều nước sao diếp, đồ ăn, dùng ăn sau có thể lập gần khôi phục 20% lực lượng tinh thần. Cũng ở đến tiếp sau 15 giây bên trong, mỗi giây khôi phục 2% lực lượng tinh thần. Phơi khô không giá trị, đồ ăn, dùng ăn sau có thể lập tức giải trừ mặt trái trạng thái cùng khống chế hiệu quả. Nên vật phẩm phụ gia ưu tiên cấp vì là 3. Ba cái hòm báo rút ra ba loại bất đồng đồ ăn. Lý Thục Nghi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ba cái hòm báo toàn bộ bên trong đồ ăn. Vận khí của chúng ta là tốt hay là không tốt đây? Có thể là cái này ẩn giấu phó bản đặc sắc. Bạch Hiểu Văn nói. Ý của ngươi nói. Xà thần trong cung điện dưới lòng đất quái vật. Đều là kẻ tham ăn. Lý Đại Tiểu Thư dòng suy nghĩ chuyển cực kỳ nhanh. Ây! Bạch Hiểu Văn cười cợt. Có phải là kẻ tham ăn trước tiên mặc kệ. Bất quá nhìn đến cái này nhiều nước sao diếp. Chúng ta đến cẩn trọng một chút. Có thể áp dụng giúp Gia Lam ở đây cái phó bản không có tốt như vậy dùng. Lý Thục Nghi rất là tán thành gật đầu. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai liếc mắt một cái cổ tay trái trên vận rủi vòng tay. Người ở phía trên mặt vẻ mặt là một mặt nghiêm túc. Hắn thoáng yên tâm một ít tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Lại đi rồi một đoạn đường, hai người lần thứ hai tao ngộ một đám trầm mặc miệng lưới giáo đồ. Lần này xuất hiện giáo đồ tổng cộng có 6 người, hình như là hai chi đội tuần tra lâm thời liều tập hợp đến cùng một chỗ. Bạch Hiểu Văn gọi ra đồ phu kẹp lại vị trí. Vong cốt yêu thuật sư cũng kêu lên tiến hành viễn trình phát ra. Phối hợp Bạch Hiểu Văn chính mình súng ốm công kích. Một phen áp chiến. Lần thứ hai quật ngã đối thủ 6 người. Lần này, lại tuôn ra 6 cái bạc ngân hòm báo mở ra hòm báo. Lần này ngọt cỏng cỏ tuôn ra 3 cái. Nhiều nước sao diếp tuôn ra 1 cái. Phơi khô không giá trị tuôn ra 1 cái. Ngoài ra cuối cùng một cái hòm báo tuôn ra một loại mới đồ ăn. Cà rốt khô đồ ăn, dùng ăn sau 10 giây bên trong, mỗi giây khôi phục 2 điểm hơi bê. Lý Thục Nghi, Bạch Hiểu Văn, chạy đi chạy đi. Chúng ta phải nhanh lên một chút. Tại sao? Lý Thục Nghi hỏi. Vừa một trận là 6 người. Ta hoài nghi làn sóng tiếp theo nhân số có thể sẽ đạt đến 9 người. Cái này phó bản có lẽ là bất cứ lúc nào gian mà độ khó tăng lên cơ chế. Bạch Hiểu Văn nói ra suy đoán của mình. Chúng ta thăm dò cung điện dưới lòng đất tiêu tốn thời gian càng dài. Gặp số lượng địch nhân thì càng nhiều. Thực lực cũng càng cường đại. Biến thái như vậy sao? Lý Thục Nghi nói. May mà có ngươi biết bản đồ. Đổi thành cái kia chút không biết bản đồ người thức tỉnh. Lung tung xông. Nhất định phải hoa nhiều thời gian hơn đi. Bọn họ làm như thế nào quá cái này phó bản làm sao mà qua nổi. Bất quá chứ. Bạch Hiểu Văn cười nói. Dù sao cũng là sơ cấp tinh anh chi nhánh. Cùng bắt được Yokusana một cấp bậc. Tranh cãi độ so với A cấp anh hùng chi nhánh cũng không kém là bao nhiêu. Cho tới số lượng địch nhân tăng lên. Từ độ chân thực cấp độ. Linh giới quy tắc cũng có thể tự bào chữa đưa ra giải thích. Tỉ như trong địch nhân bộ có phương thức liên lạc. Theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng nhiều đội tuần tra sẽ biết ngoại địch xâm lấn tin tức mà chạy tới. Kéo dài quá lâu, nói không chắc bốt đều sẽ chủ động tới rồi. Tiến hóa chi nhãn 57 chương 553 ta có cái không quá thành thục kinh nghiệm giết chết làn sóng thứ hai kẻ địch phía sau. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi rốt cuộc chạy tới bên trái đường dọc tận đầu. Ghi chú đây a tên gian phòng. Đây là một có chút u ám phòng khách. Trên vách tường cá ngọn đèn lóe màu thương bạch ánh lửa. Giật giật tựa hồ lúc nào cũng có thể tắt. Bạch Hiểu Văn quét mắt một chút. Đây a phòng khách bố cục trang hoàng đều thu hết mắt đáy. Đây hẳn rất lâu chưa có ai ở qua, nhưng vẫn luôn có người thu thập quét tước. Trên giường đá đệm chăn, trên cái giá thư tịch còn có trên bàn đá trang hoàng. Đều không nhiễm một hạt bụi, nhưng vừa không có sử dụng dấu vết. Chúng ta tìm không sai, đây chính là mục xà nhân đây a gian phòng. Bạch Hiểu Văn xác nhận qua đi. Hai bước chạy tới bàn đá trước. Đã thấy đến trên mặt bàn có khắc rất nhiều cổ Ai Cập văn tự. Cũng may Bạch Hiểu Văn đã tạm thời nắm giữ cổ Ai Cập ngữ. Đối với những văn tự này thượng khả phân biệt. Chỉ bất quá tia sáng quá mờ. Khắc chữ lại quá nhỏ. Hắn không thể không cần tay chạm đến. Đến giúp đỡ chính mình chậm rãi phân biệt. Ngoại lai người xông qua đây liền ở đây à đại tế ti gian phòng không muốn thả chạy xâm lấn người. Cũng không cần để cho bọn họ hư hại đây a đại tế ti trụ sở. Tiếng bước chân hỗn loạn bên trong. Một đám trầm mặc miệng lưới giáo đồ vọt vào. đếm một chút lại có 10 người. So với Bạch Hiểu Văn đoán chừng nhân số, còn nhiều hơn ra một cái rất rõ ràng. Là người dẫn đầu, lại là một thể chất sở trường loại hình sinh vật. Hơn nữa còn có một cái chiến đấu gào thét tăng thêm kỹ năng, trong thời gian ngắn tăng cường quân bản lực công kích. Tuy rằng lực công kích bổ trợ không cao, nhưng biến thái là cái này chiến đấu gào thét càng là thời gian côn đô quá ngắn. Đối phương 10 người hầu như tất cả nhân viên duy trì cái này bút. Nhanh muốn biến mất thời điểm lập tức chính là hạ một phát run đấu gào thét tiếp theo trên. Cái khác tinh anh giáo đồ cũng không phải dễ trêu. Viễn trình 3 tên tinh thần sở trường hình giáo đồ bắt đầu đọc cái thi pháp. Cận chiến 3 tên lực lượng hình giáo đồ hướng về sinh vật triệu hồi trận hình xông tới mà đến. Ngoài ra còn có 3 tên nhanh nhẹn hình giáo đồ. Một mèo eo tiến nhập tiềm hành trạng thái. Phân công sáng tỏ, đoàn đội hợp tác, vừa nhìn liền nghiêm chỉnh huấn luyện. Ai với các ngươi làm những này lòe loẹt? Bạch Hiểu Văn bĩu môi. Thanh kiếm Kusana Usapti Vekin hàm nghĩa thay đổi. Trực tiếp chính là một phát hàm nghĩa. Siêu đại xà thế oanh to lớn hỏa diễm làn sóng mãnh liệt chạy nhảy. Hầu như bao trùm cả phòng bất kể là phe địch cận chiến vẫn là viễn trình. Hiện hình vẫn là tiềm hành. Đều bị cường hãn vật lý lực xung kích đánh bay. Trong lúc còn muốn thừa nhận nóng rực hỏa diễm thiêu đốt. Ở siêu đại xà thế sau khi kết thúc, 10 cái trầm mặc miệng lưới giáo đồ đều là cả người cháy đen. Ngoại trừ tên kia thể chất sở trường loại hình tinh anh giáo đồ ở ngoài. Cái khác 9 cái giáo đồ. Tất cả đều lâm vào tổn thương trạng thái. Toàn bộ thuộc tính sụt giá một nửa sinh vật triệu hồi từ phía sau nhảy du chặn đường. Một bên khác Lý Thục Nghi dẫn đồ phu ép tới. Tràng diện làm người không đành lòng nhìn thẳng. Nhất định chính là một trường giết chóc. Ở cuối cùng một người giáo đầu ngã xuống phía sau. Bạch Hiểu Văn cũng thông qua trạm phương thức. Lục lọi ra được đây A Lưu ở trên bàn đá văn tự bất cẩn. Kim xà mâm tròn đang kêu gọi. Ta tựa hồ nghe được ép vô chỉ dẫn. Mâm tròn đáp lại chúng ta. Một cách không biết môn hổ ca ngợi ép vô. Chúng ta thành kính rốt cuộc đến rồi ngài đáp lại ta trước tiên được một bước nếu như cửa một bên khác là tỉnh thổ. Ta sẽ hết sức mau trở lại. Bạch Hiểu Văn tìm tòi đến cuối cùng đây ký tên cùng với ngày. Dựa theo ra me xét vì diện lịch pháp đổi đây ký tên khoảng cách hiện tại đã có dòng giã 6 tháng. Nói như vậy, hắn xuyên qua kim xà mâm tròn hình thành cánh cửa không gian đến rồi. Địa cầu trên địa cầu làm giã nhân. Sinh hoạt tiếp cận nửa năm Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái. Địa cầu vệ tinh. Điều tra trạm gác lại không có phát hiện hắn bất kỳ tung tích nào. Cái tên này cũng quá có thể chịu đi cũng là quá xui xẻo. Phỏng chừng cái kia cái gọi là môn hộ là đơn hướng. Hắn đi địa cầu phía sau liền không bao giờ tìm được nữa đường về nhà. Hắn vấn đề ăn cơm là giải quyết thế nào Lý Thục Nghi nói. Bọn họ cái này dạy chỉ trích an hiểu tìm ăn sao. Cỏ gì căn. Quả vỏ cứng ít nước đều có thể ăn. Sinh tồn khẳng định không thành vấn đề a. Bạch Hiểu Văn chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Ngược lại phân tích. Đây ai nhắn lại. Xem như là thay chúng ta tiết lộ kim xà vòng tròn một ít tin tức. Ta đại khái hiểu tại sao linh giới quy tắc sẽ tuyên bố phu quét đường nhiệm vụ. Cái này kim xà mâm tròn chỉ sợ là cái thứ không tầm thường, chí ít không nên xuất hiện ở người thức tỉnh vị diện. Có ý gì Lý Thục Nghi không có nghe hiểu. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Không quá giải thích thêm. Nói. Nếu kim xà mâm tròn có thể trở thành xâm lược địa cầu đảo cụ. Như vậy phá hủy nó nhân thể ở nhất định được. Đây a khắc chữ tin tức, nói đến kim xà mâm tròn ở vào bên dưới cung điện dưới lòng đất tầng. Hiện tại đi tới tầng chứ không trước tiên đem thượng tầng hai cái thầy tế bốt cho quét sạch. Nếu như không làm rơi bọn họ, mâm tròn hẳn là không có cách nào phá hủy. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi lại không rõ. Chú ý nhìn nhiệm vụ mục tiêu. Linh giới quy tắc đã tận lực nhắc nhở chúng ta. Chính là tránh khỏi chúng ta đi quá nhiều đường vòng. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi một lần nữa kéo làm nhiệm vụ bảng, đọc qua một lần, nhiệm vụ mục tiêu. giết chết Trầm Mặc miệng lưới giáo phái đại tế ti, phá hủy kim xà mâm tròn. Được rồi, ta hiểu được. Lý Thục Nghi cùng sau lưng Bạch Hiểu Văn, dọc theo phía bên phải đường ngang đi tới. Trong lúc đi vòng một đoạn, hai người rốt cuộc trước ở thứ tư sóng giáo đồ đội tuần tra đến trước khi tới. Đi tới ghi chú A-1 tên cửa phòng khách trước. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi mang theo một đám sinh vật triệu hồi xông vào trong đó. Trống giống phòng khách bên trong, một bóng người đều không có. Bỗng nhiên, một cái thanh âm u lãnh vang lên, con mồi nhóm đưa mình tới cửa. Rất tốt, tiết kiệm được ta đi tìm thời gian của các ngươi. Tên ta A-1, Trầm Mặc miệng lưới xử hình thầy tế. Ta tuyên bố các ngươi làm nhận lửa lạc chi hình. Khinh nhờn người âm thanh có chút phập phù. Không biết là từ đại sảnh phương hướng nào phát sinh tới. Cái này gọi A-1 ra hỏa tựa hồ là cái thích khách. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Bổ sung. Hơn nữa ẩm thân ưu tiên cấp phi thường cao. Mặc dù đang nói chuyện, tinh thần của ta quét hình cũng không cảm ứng được hắn sóng tinh thần. Vô pháp đem hắn lấy ra đến. Dừng một chút. Bạch Hiểu Văn còn nói. Bất quá đối phó này loại ẩn thân bốt, ta có một cách không quá thành thục kinh nghiệm. Lý Thục Nghi, làm thế nào? Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, cánh tay vung lên, 6 con khô lâu đao thuẫn thủ toàn bộ xuất hiện. Lần này sinh vật triệu hồi cơ bản toàn bộ đi ra. Đồ phu béo tốt thân thể đã ngăn chặn cửa phòng khách miệng. Sau đó chính là biểu diễn thời gian. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh sinh vật triệu hồi nhóm nắm tay nhau tạo thành một cái hàng ngang. Từ cửa phòng khách miệng, một đường hướng đi đối diện vách tường. Giống như là một chương cái rỗ lớn, sàng qua toàn bộ phòng khách. Lý Thục Nghi, tiến hóa chi nhãn 57 chương 554 bên dưới cung điện dưới lòng đất tầng 2 hợp một. Ngươi đừng cười a. Tại không gian không lớn địa hình, này loại tìm tòi phương thức vẫn là rất hữu hiệu. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sinh vật triệu hồi phải nhiều. Mọi người nắm tay nhau làm bạn, để ẩn thân bốt không đường có thể đi. Bất quá, làm cây sàng đem chọn cây phòng khách từ cửa đến đối diện vách tường sàng qua một lần phía sau, Bạch Hiểu Văn vẫn cứ không có bất kỳ phát hiện. Này liền có chút lúc túng. Bạch Hiểu Văn sờ cằm một cái, chẳng lẽ nói bốt không ở trong đại sảnh mặt không đúng vậy. Bạch Hiểu Văn ánh mắt dư quang, vẫn quét mắt cổ tay trái trên vận rủi vòng tay. Bỗng nhiên hắn phát hiện, vận rủi vòng tay trên mặt người vẻ mặt thay đổi, đã biến thành một trương thất kinh mặt. Sách, không có bất kỳ dấu hiệu. Lý Thục Nghi trực tiếp phát động tiểu đội dẫn sắt kỹ năng. Bạch Hiểu Văn bay lên trời, bị kéo tới Lý Thục Nghi bên người. Hầu như ở đồng thời, Bạch Hiểu Văn dưới chân mặt đất nước toát. Một cái cao gầy áo bào trắng bóng người dưới đất chui lên, cầm trong tay lưới dao sắc như con thoi lên không giả như Bạch Hiểu Văn lưu ở tại chỗ. Hiện tại nên hát hoa cúc tàn phế. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là từ dưới đất tiềm hành tới được. Không trách kinh nghiệm của ta xuất hiện sai lầm. Không công mà về áo bào trắng nam tử, cũng chính là đại tế ti A-1, sắc mặt hết sức âm trầm. Ngươi là thế nào tránh thoát ta tiềm hành 10 phân vẹn 10? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sớm báo trước đến. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Thật không tiện. Nói tới báo trước, ta tựa hồ vẫn là một mảnh đại lục tiên tri tới. Cái kia mảnh đại lục có thể so với Ai Cập lớn hơn. Thừa dịp đối thoại bốt cơ hội, Bạch Hiểu Văn ném ra một cách nhìn rõ. A-1 thủ lĩnh level 7 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, tiềm rắn thầy tế thuộc tính, sức mạnh 37, nhanh nhẹn 68, thể chất 29, tinh thần 24, kỹ năng 1, tiềm phục kích, chìm xuống đất tiếp cận kẻ địch, ở địch nhân dưới chân dưới đất chui lên, tạo thành vật lý thương tổn cũng khiến cho lơ lửng giữa trời, kỹ năng 2, ngâm độc truy thủ. Bị động, mỗi lần thành công chúng mục tiêu tạo thành sắc bén thương tổn, đều đem phủ ra độc rắn hiệu quả. Cắt giảm mục tiêu 10% toàn bộ thuộc tính, kéo dài 10 giây. Độc rắn hiệu quả có thể trồng chất, nhiều nhất trồng chất 5 tầng kỹ năng 3, gió xoáy song nhận, hơi. Kỹ năng 4, răng độc chi vũ. Hướng về cận chiến phạm vi ném mạnh loại nhỏ rắn độc bầy. Tạo thành mới bắt đầu độc tố thương tổn cũng xuất hiện số lượng nhất định rắn độc. Giảm tốc độ cũng công kích cận chiến phạm vi kẻ địch. Rắn độc số lượng vì là A1 cận chiến phạm vi số lượng địch nhân. Kỹ năng 5. Exo ban cho lơ. Vâng. 2. Hơ. B. Ngoài ngạch tăng cường 400 điểm. Thu được 40% tính sai. A1 là cái nhanh nhẹn hình thích khách bốt. Vừa tránh thoát sinh vật triệu hồi lưới lọc. Cũng tiếp cận bạc hiểu văn kỹ năng. Hiển nhiên chính là tiềm phục kích. Nói đến A1 chiến đấu trí tuệ vẫn là rất mạnh. Biết bạch hiểu văn là triệu hoán sư bản thể, vì lẽ đó lựa chọn bạch hiểu văn làm là thứ nhất cái mục tiêu công kích. Bất quá tiềm phục kích kỹ năng thất bại phía sau, hắn uy hiếp độ liền thẳng tắp giảm xuống. Đương nhiên uy hiếp độ thẳng tắp giảm xuống là đối với bạch hiểu văn cùng Lý Thục Nghi chi này tinh nhuệ tiểu đội bốt chung kết người mà nói. Đối với thực lực một loại người thức tỉnh tới nói, gió xoáy xong nhận thêm tốc độ đánh cùng ngâm độc truy thủ giảm thấp thuộc tính có thể nói bổ sung lẫn nhau. Phối hợp A1 cao nhanh nhẹn, mấy đao chảy ra là có thể phế bỏ một cái cường lực cận chiến. Ngâm độc truy thủ tác dụng là quả cầu tuyết tính chất, bị chém bên trong số lần càng nhiều, rớt xuống thuộc tính lại càng lớn. Phía sau bị tiếp tục trúng đích độ khả thi thì cũng càng cao. Bạch Hiểu Văn lòng bàn tay bùa chú quang mang chớp thước, cuối cùng vẽ ra một đạo ánh sáng màu lam. Lấy Bạch Hiểu Văn hôm nay 6 cấp minh tưởng, to lớn nhất trích đi góc độ đạt đến 30 độ. Trúng đích nhanh nhẹn hình bốt là không vấn đề chút nào. A1 còn muốn đi vị, nhưng màu xanh lam chú phù thoáng chuyển hướng, như cũ gào thét đánh trúng hắn. Nhất thời đưa hắn vây ở tại chỗ. Bạch Hiểu Văn đang chủ yểu phù ra tay phía sau, mệnh lệnh sinh vật triệu hồi vây lại. Trước tiên không vội mà công kích, dừng lại vây công trận hình, để bốt không đường chạy trốn là trọng yếu nhất. Bất quá A1 bên ngoài thân ánh sáng nhạt lấp lóe, trực tiếp giải hết cầm cố khống chế. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, căn cứ vào thiên phú của ngươi nhìn rõ, ngươi thu được như sau chiến đấu tin tức. Tiềm rắn thầy tế A1 sử dụng đồ ăn. Phơi khô không giá trị phụ gia ưu tiên cấp 3. Tổng thể giải khai khống ưu tiên cấp vì là 7. Lớn hơn hoạt đời ở cấm cố chú phù ưu tiên cấp 7. Cầm cố trạng thái giải trừ nói rất dài dòng. Trên thực tế chính là thời gian một cái nháy mắt. A1 đã vòng qua sinh vật triệu hồi 7. Lần thứ 2 gào thét xông về Bạch Hiểu Văn. Đứng ở Bạch Hiểu Văn bên người Lý Thục Nhi. Khom người phát lực lao ra. Dã man sông tới sắp tới đem va vào A1 một sát na. Lý Thục Nhi vung lên tay phải đỏ như máu trường kiếm. Một đảo suối máu từ A1 bên ngoài thân tuôn ra. Đúc ở trên trường kiếm. Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm. Phụ ra kỹ năng rút lấy máu tươi. Trực tiếp vứt ra A1 sức mạnh giá trị chợt giảm xuống 12 điểm. Mà Lý Thục Nhi sức mạnh nhưng là mạnh thêm 12 điểm, bên này giảm bên kia tăng. Lý Thục Nhi sức mạnh giá trị đã vượt qua level 7 nhanh nhẹn hình bốt A1. Đem vỡ thành đánh bay trạng thái Bạch Hiểu Văn tiếng súng vang lên. Tuy rằng A1 hơn B cũng không phải là đầy tràn. Này một súng không có xúc phát huyết tinh thạch để nhất giọt máu đặc hiệu. Hơn nữa tỷ lệ bảo kích cũng không có tích lũy đến mắc chỉ số. Thế nhưng, này một súng bắn ở vô pháp phòng ngự mục tiêu trên người. Đầu tiên là trúng đích chỗ yếu. Thứ yếu còn có xuyên thấu đặc hiệu. Cuối cùng còn vận may kích phát tấn công dữ dội. Thương tổn vẫn cứ kinh người. A1 mi tâm tràn ra huyết hoa. Hắn phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Nhưng còn chưa xuống. Đã bị Lý Thục Nhi tiếp thượng song kiếm phổ thông công kích. Tiếp ba liên trảm kỹ năng soạt soạt soạt. A1 bên ngoài thân nhiều hơn mấy đảo vết thương. Sau khi rơi xuống đất, A1 giận rên một tiếng bắt đầu rồi phản công. Gió xoáy xong nhận bị động ra trì hạ tốc độ đánh cực nhanh. hơn nữa làm là cao cấp bốt cận chiến sở trường. Kiếm thuật sở trường cũng là cực cao. Lý Thục Nghi càng là thủ nhiều công ít. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lý Thục Nghi không muốn bị đối phương thành công trúng đích. Một khi trúng đích liền muốn toàn bộ thuộc tính hạ thấp 10%, cho nên nàng nhất định phải không ngừng chống đỡ đón đỡ đối phương thế tiến công. Đây chính là ngâm độc truy thủ kỹ năng cường hãn chỗ. Coi như tạm thời không có trúng đích đối thủ, cũng sẽ để đối thủ sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám sử dụng lối đánh liều mạng cùng mình thay máu. Cũng may Lý Thục Nghi không là chiến đấu một mình. Khô lâu dũng sĩ vung vẩy đại kiếm, toàn phong chạm hướng về va tới. Đem còn đang rút lấy máu tươi đặc hiệu rút lấy sức mạnh mặt trái dưới trạng thái A1 cho trực tiếp đẩy lùi, dựa vào cái này nhỏ thời cơ. Lý Thục Nghi đuổi tới hai kiếm đâm ra trộm hơi có chút thương tổn. Nộ chảo đồng dạng nhào tới A1 phía sau, lợi chảo huy động liên tục. Bóng tối thích khách ở A1 sau lưng hiện hình. Một đao ám sát chúng đích hậu tâm. Đem bốt lượng máu lần thứ hai đánh rơi một đoạn. Xâm lấn người đều phải chết. A1 điên cuồng hét lên một tiếng, phóng ra đại chiêu răng độc chi vũ. Từng đạo tiếng xé gió bay ra. Kể cả Lý Thục Nghi ở bên trong. A1 xung quanh hết thảy địch nhân đều lâm vào giảm tốc độ trạng thái. Mỗi người có một con rắn độc dây dưa bơi lội mà lên. Mở miệng cắn xé. Lập tức A1 dựa vào cái này trống giống sông ra ngoài. Thân hình bỗng nhiên ra tốc. Nhằm phía Bạch Hiểu Văn, mục tiêu của hắn thủy chung là Bạch Hiểu Văn. Vẫn chưa từng biến quá, bất quá Bạch Hiểu Văn đã sớm nhìn rõ ra hắn có này quần thể thân thể chậm lại đại chiêu. Vừa bắt đầu liền không có đem toàn bộ sinh vật triệu hồi, phái qua hai cái khô lâu đao thuẫn thủ đón đánh đi qua. Phối hợp vong cốt yêu thuật sư dược đạo ký có thể. Lần thứ hai khống chế A1. Dược đạo ký có thể là muốn xem song phương so sánh thực lực. Lấy A1 làm mục tiêu. Chỉ có thể khống chế hắn trong nháy mắt. Bất quá. Thế cũng được công để A1 tốc độ giảm mạnh. Sau đó Bạch Hiểu Văn lần thứ hai một phát đạn bạo đầu. Xúc phát huyết tinh thạch đặc hiệu, A1 ra sức đem hai tên khô lâu đao thuẫn thủ đánh giết. Nhưng lúc này Lý Thục Nghi. Nộ trào các loại. Đã thoát khỏi rắn độc dây dưa. Một lần nữa chạy tới. A1 phù phù một tiếng ngã xuống đất. Là một người nhanh nhẹn hình bốt. A1 hơn. B. Ở thông dụng cao cấp thủ lĩnh kỹ năng bổ trợ hạ. Cũng chỉ có không tới 700 điểm. Bản thân giáp bảo vệ cùng ma kháng cũng thấp. Ở lần thứ nhất tập kích không có kiến công dưới tình huống. Kỳ thực liền quyết định hắn nhanh chóng bại vong. Hơn nữa vô pháp cho Bạch Hiểu Văn một nhóm mang đến phiền toái gì. Ở A1 trên thi thể ngưng tụ ra một con hoàng kim hòm báu. Tạm thời không muốn mở. Bạch Hiểu Văn thu hồi hòm báu, ta có một cách không quá thành thục ý nghĩ. Ăn trước tiên làm xong cái này tinh anh nhiệm vụ nói sau đi. Lý Thục Nghi gật đầu, ở giờ phút quan trọng này nàng tất nhiên là ngoan ngoãn không có hỏi nhiều. Ở thu hồi sinh vật triệu hồi phía sau. Hai người ở xà thần cung điện dưới lòng đất thượng tầng nhanh chóng qua lại. Rất nhanh liền tìm được bản đồ trên đánh dấu cuối cùng một cái thầy tế người tên Mô Lít Ti Te phòng khách. Bất quá, lần này là chân chính vô hụt, phòng khách không có một bóng người. Lại một đám tinh anh giáo đồ tới rồi, lần này giáo đồ số lượng lại đã đạt tới 14 người. Không muốn để cho chạy những này tội nhân bọn họ giết chết A1 đại nhân để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, đối diện liên tiếp tiếng reo hò. Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Xin lỗi. Ta không có thời gian. Một vạn linh năng điểm trong nháy mắt nạp vào thanh kiếm Kusanas. Bạch Hiểu Văn tay phải lần thứ hai giấy lên ký hiệu hỏa diễm ánh sáng. Hắn tay trái vạch một cái. Tay phải về phía trước đánh ra. Hàm nghĩa siêu đại xà thế hét giận dữ dâng trào về phía trước. Đem 14 người tinh anh giáo đồ lần thứ hai nhẫn chìm ở biển lửa bên trong. Siêu đại xà thế thời gian trôi qua. Chính là khoái trá nhặt đầu người thời khắc. Tổn thương trạng thái toàn bộ thuộc tính chợt giảm một nửa, các giáo đồ căn bản cũng không có phản kháng dư. Dồn dập bị giết. Đem hết thảy hòm báo thu vào túi bên trong. Lý Thục Nghi hỏi thăm một câu. Bây giờ nên làm gì? Mô Lít Ti Te nên ở cung điện dưới lòng đất hạ tầng. Chúng ta đi. Bạch Hiểu Văn tinh thần quét hình ở trong đại sảnh quét một vòng. Mang theo Lý Thục Nghi chạy đi ra cửa. Ở cung điện dưới lòng đất thượng tầng quẹo trái quẹo phải. Rất nhanh là đến một cái hướng phía dưới khúc chiết dọc theo vòng tròn cầu thang. Ở chạy xuống thang lầu thời điểm. Bạch Hiểu Văn nói đơn giản nói. Dựa theo thần miếu các thầy tế cung khai. Trên cung điện dưới lòng đất tầng chủ yếu là phòng bị kẻ địch xâm lấn. Vì lẽ đó cơ quan tầng tầng. Hơn nữa có không ít ngõ cụt. Bất quá. Bên dưới cung điện dưới lòng đất tầng là kim xà vòng tròn đặt địa điểm. Liền không có như vậy nhiều khúc chiết hành lang. Mấy câu nói công phu, hai người đã tới hạ tầng cung điện dưới lòng đất. Vào mắt chính là một cái trống trải lòng đất phòng khách, trên vách tường có hình rắn di chuyển điêu cùng hoa văn. Trong đại sảnh, có một tòa tế đàn. Một mặt thuần trắng còn như chiếc gương giống như. Xung quanh quay quanh một con vàng kim xà mâm tròn. Ở trên tế đàn trôi nổi. Mâm tròn tỏa ra quang huy êm dịu. Vừa nhìn liền không phải là cái gì vật phàm. Nghĩ tới đây chính là nhiệm vụ mục tiêu kim xà mâm tròn. Mà kim xà vòng tròn một đầu khác. Ánh sáng quanh quẩn. Liên tiếp một cái vóc người cao to. Lóa lổ nửa bên cơ ngực nam tử khôi ngô. Ở nam tử này dưới chân. Còn có một con lười biếng bàn đang nằm cự mãng. Nhìn con cự mãng này hình thể. So với đây a cái kia mấy con cự mãng còn lớn hơn tráng. Người nam này người phải là đại tế Ti Mô Lít Ti Te đi. Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Trên tế đàn phải là kim xà mâm tròn. Làm sao bây giờ lên? Quét sạch hắn. Bạch Hiểu Văn vung lên tay, nộ trảo cùng khô lâu dũng sĩ tập kích bất ngờ mà ra. Bạch Hiểu Văn bản thân, nhưng là một súng đánh vào kim xà tròn trên bàn. Ông một tiếng thanh âm. Kim xà vòng tròn bề ngoài. Nổi lên ba đạo hình rắn dấu ấm. Trong đó hai đạo ấm ký đã lu mờ ảm đạm. Chỉ có trung gian một đạo ấm ký. Như cũ tán phát sáng huy. Này một súng cũng không có hủy diệt kim xà mâm tròn. Bạch Hiểu Văn chiếm được tiến một bước nhắc nhở. Kim xà mâm tròn cùng đại tế Ti Mô Lít Ti Te. A mốt cùng đây a tinh thần là ấm tượng liên tiếp. Ngươi nhất định phải xóa đi ba đạo tinh thần lạc ấm mới có thể hủy diệt mâm tròn. Quả nhiên cùng nghĩ tới gần như. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía đại tế Ti Mô Lít Ti Te. Lúc này, nộ trảo cùng khô lâu dũng sĩ đã tập kích bất ngờ mà tới. Mà tên kia vẫn nhắm mắt cầu nguyện đại tế Ti Mô Lít Ti Te. Lúc này cũng đã mở mắt ra. Phát ra rít lên một tiếng. Ở xà thần uy nghiêm bên dưới thần phục đi Mô Lít Ti Te thủ lĩnh level 7 sức mạnh cầu khẩn trạng thái chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Cự mãng thầy tế thuộc tính. Sức mạnh 83-73-10. Nhanh nhẹn 35-25-10. Thể chất 48-38-10. Tinh thần 29-19-10 kỹ năng 1. Cự mãng khế ước. Bị động. Cự mãng ba ta cùng Mô Lít Ti Te ký kết khế ước. Vì là hắn tác chiến. Chủ động kích hoạt cự mãng khế ước. Có thể làm cho Mô Lít Ti Te cùng ba toa hợp thể. Thu được ba toa sức mạnh. Nhanh nhẹn thuộc tính 20% cùng với hết thảy còn lại hơn. B. Hạn mức tối đa. Làm hợp thể tổn thất hơi B đạt đến ba toa còn lại hơi B thời gian tự động giải trừ hợp thể. Kỹ năng 2, liệt địa đánh mạnh, hơi. Kỹ năng 3, ăn mòn đả kích. Lựa chọn cận chiến phạm vi một cách mục tiêu. Ăn mòn đối phương 20% giáp bảo vệ cũng đối với hắn tạo thành tương đương với đòn công kích bình thường vật lý thương tổn. Ăn mòn đả kích không có thời gian côn đô. Kỹ năng 4, phản kích bão táp. Bị động, Mô Lít Ti Te chịu đến lượng nhất định vật lý thương tổn sau. Sẽ xúc phát phản kích bão táp. Đối với cận chiến trong phạm vi hết thảy kẻ địch tạo thành vật lý thương tổn. Chủ động mở ra phản kích bão táp. Có thể làm cho Mô Lít Ti Te ở 3 giây bên trong miễn dịch ưu tiên cấp 7 trở xuống ngầm 7 công kích vật lý hoặc kỹ năng. Cũng ở kỹ năng sau khi kết thúc đối với xung quanh hết thảy kẻ địch tạo thành vật lý thương tổn cũng đánh ngất. Kỹ năng 5. Ít xô ban cho lơ. Vâng. 3. Hừ. B. Ngoài ngạch tăng cường 500 điểm. Thu được 50% tính sai. Cho tới sức mạnh cầu khẩn trạng thái. Là một cái quá mức bút. Hiệu quả cũng rất cường hãn. Toàn bộ thuộc tính 10 cái này mô lít ti te đại tế ti. Hẳn là trầm mặt miệng lưới giáo phái tổng thủ lĩnh. Mô lít ti te thực lực của bản thân cũng đã rất mạnh, chí ít so với A mốt cùng đây A đều lợi hại. Thông dụng thủ lĩnh kỹ năng Exo ban cho đạt tới lơ vơ 3 tuyệt đối là tổng thủ lĩnh cấp bậc. Huống chi còn có toàn bộ thuộc tính 10 sức mạnh cầu khẩn. Mô lít ti te tổng thuộc tính chi cùng cao tới 195 điểm. Tuyệt đối không kém gì level 9 thủ lĩnh. Tiến hóa chi nhãn 57 chương 555 96 điểm sức mạnh vẹn vẹn một cách đối mặt. Nộ trảo cùng khô lâu dũng sĩ gục va mà quay về. Mô lít ti te dơ lên thật cao một cái cán dài đầu rắn quyền trưởng. Nói lớn tiếng nói. Là các ngươi. Xông vào cao quý chính là thánh điện là các ngươi. Giết chết huyên đệ của ta là các ngươi. Cắt đứt lời cầu nguyện của ta ngỗ nhịp xà thần tội nhân. Ta tuyên án tử hình của các ngươi đến bên cạnh ta đi. Ba toa ở mô lít ti te dưới chân của. Cái kia tên là ba toa cử mãng. Từng khối vảy phóng xạ ánh sáng. Toàn bộ thân rắn khổng lồ hóa thành một đoàn vật phát sáng. Càng là dung nhập vào mô lít ti te trong thân thể mô lít ti te thân hình. Như là thổi khí cầu giống như bành trướng lên. So với đồ phu còn cao hơn tráng này hình thể quả thực không như một nhân loại. Trên thực tế, mô lít ti te bên ngoài thân cũng dài ra một tầng màu xanh vảy rắn. Từ ở bề ngoài nhìn, cũng lộ ra một loại dữ tợn đáng sợ khí tức. Kỹ năng chiến đấu cử mãng khế ước mô lít ti te ngay lập tức liền thi triển cử mãng khế ước chủ động hợp thể kỹ năng. Thu được cử xả ba toa hơn. B. Cùng với đối phương sức mạnh cùng nhanh nhẹn 20% cử mãng ba toa cũng là level 7 thủ lĩnh loài rắn. Sức mạnh tương đương mạnh mẽ. Nhanh nhẹn cũng không yếu. Lần này hợp thể phía sau. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai sử dụng nhìn rõ. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Mô lít ti te sức mạnh đã nhảy lên tới 96 điểm này chỉ sợ là một trường áp chiến đem hết toàn lực phát ra. Mau chóng đem hắn đánh cho thoát ly hợp thể trạng thái. Lúc cần thiết mở hư hóa. Tuyệt đối không nên tỉnh kỹ năng lý thuộc nghi gật gật đầu. Ở đội ngũ kinh thấy được mô lít ti te thuộc tính. Nàng cũng ý thức được mô lít ti te mạnh mẽ. Bất quá, thân hoài không chỉ một tấm bảo mệnh lá bài tẩy lý thuộc nghi cũng không ấy kỳ. Nàng theo nộ trảo cùng khô lâu dũng sĩ triển khai làn sóng thứ hai đột tiến. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại sử dụng nghệ ngữ ma điển kích động. Tay phải bưng ngang súng ốm. Nòng súng bỗng nhiên phun ra một áng lửa. Phát đạn thứ nhất. Xúc phát huyết tinh thạch bị động. Tỷ lệ bảo kích đột nhiên tăng lên 10% đáng giá một nói là. Mô lít ti te ở hợp thể dưới trạng thái hơn. B. Cao tới 1.600 điểm. Giết chóc khát cầu trực tiếp tạo thành 160 điểm chân thực thương tổn. Này để mô lít ti te phát ra một trận đau đớn rú lên lồng lộn. Vù to lớn đầu rắn quyền trượng ầm ầm đập xuống. 96 điểm sức mạnh mang theo kinh khủng ác phong. Càng là tạo thành một loại thế thái sơn áp đỉnh. Đối diện một kích này lý thuộc nghi lại có loại bị vững vàng đỉnh ở tại chỗ, không đường có thể trốn cảm giác. Này cũng cùng song phương nhanh nhẹn có quan hệ. Mô lít ti te hợp thể trạng thái. Không chỉ có sức mạnh chiếm cứ ưu thế áp đảo. Hơn nữa ở nhanh nhẹn cấp độ cũng vượt qua Lý Thục Nghi. Bạch Lý Thục Nghi thân hình bỗng nhiên hóa thành huyễn ảnh. Vô ảnh trảm kỹ năng có thể sử dụng. Tránh thoát một kích này đồng thời. Trên người mô lít ti te để lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Nộ trảo hai trảo huy động liên tục. Liệt thương cùng cắn xé kỹ năng có thể sử dụng. Cắt giảm mô lít ti te hơn. B. Mô lít ti te đòn thứ nhất không có trúng đích Lý Thục Nghi. Trực tiếp chuyển đổi mục tiêu. Quyền trưởng quét ngang. Trực tiếp trúng đích khô lâu dũng sĩ. Đu an khô lâu dũng sĩ trực tiếp bị một trưởng đánh thành đầy trời xương vỡ. Bạch Hiểu Văn đã tận lực thao túng khô lâu dũng sĩ chuyển động. Nhưng giới hạn ở nhanh nhẹn. Căn bản trốn bất quá đòn đánh này. Bất quá hắn mí mắt cũng không nháy mắt một hồi. Vấy tay một cái hai cái khô lâu đao thuẫn thủ chống khiên xuất hiện. Tiếp tục hấp dẫn Mô Lít Ti Te sự chú ý. Bạch Hiểu Văn bản thân. Nhưng là thừa dịp giết chóc khát cầu xúc phát sau tấn công dữ dội bổ trợ. Trực tiếp mở ra liên tục bắn hình thức tiến hành tấn công từ xa. Liên tục 3 phát đạn phía sau. Thứ tư súng lại kích phát xuyên thấu đặc hiệu. Lần thứ hai tạo thành phá trăm kích xù thương tổn. Mô Lít Ti Te giận quát một tiếng. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt cử xà quyền trưởng. Lên đỉnh đầu gào thét toàn múa. Một vòng vòng sóng khí lật nhảy. Bất kể là khô lâu đao thuẫn thủ chém vào. Vẫn là Bạch Hiểu Văn xạ kích. Đánh ở trên người hắn đều là hai chữ miễn dịch lùi. Bạch Hiểu Văn mệnh lệnh vang lên. Lý Thục Nghi nhún mũi chân bay ngược về đằng sau. Đồng thời nộ trảo cùng hai cái khô lâu đao thuẫn thủ cũng bắt đầu lùi lại. Mô Lít Ti Te một bên toàn múa quyền trưởng, một bên đuổi hướng về phía Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn vung tay lên, hai cái khô lâu đao thuẫn thủ về phía trước đập ra, ôm lấy Mô Lít Ti Te hai chân. Lấy khô lâu đao thuẫn thủ hôm nay 25 điểm lực lượng. Muốn ngăn cản Mô Lít Ti Te thực sự là châu chấu đá xe. Chỉ có thể thoáng chậm lại tốc độ của đối phương giống như là leo núi người dày bên trong hạt cát giống như. Chủ yếu lên một cái quấy dày tác dụng. 3 giây đồng hồ thời gian trôi qua, Mô Lít Ti Te quyền trưởng bỗng nhiên dừng lại, sóng khí khuyết tán. Ở hắn cận chiến trong phạm vi kẻ địch toàn bộ chịu đến vật lý thương tổn cũng bị đánh ngất. Hai cái gần trong gang tấc khô lâu đao thuẫn thủ tại chỗ hóa thành mảnh vỡ. Có thể. Mở yêu hỏa chi vũ cẩn thận phản kích bão táp bị động đặc hiệu. Bạch Hiểu Văn tiến một bước chỉ huy, vừa dừng lại liên tục bắn hình thức lần thứ hai mở ra, điên cuồng phát ra. Lý Thục Nghi một cái giã man sông tới lên tay. Đến gần Mô Lít Ti Te. Song kiếm nổi lên nhiều điểm ánh lửa. Xì xì tiếng không dứt. Trên người Mô Lít Ti Te để lại từng đảo hỏa diễm vết thương. Tuy rằng Mô Lít Ti Te nhanh nhẹn không thấp, nhưng hình thể khổng lồ nhưng là một cái ngạnh thương, rất khó né tránh công kích. Đối với thân cao trưởng hai hắn tới nói, Lý Thục Nghi cao gầy vóc người chỉ là đến hông của hắn bụng mà thôi. Đón đỡ chống đỡ đồng dạng hiệu suất giảm nhiều. Hắn chỉ có ý vào chính mình da dày thịt béo. Lấy công đối công. Hai tay nắm chặt quyền trưởng. Nhắm ngay Lý Thục Nghi đầu dùng sức đập xuống. Lý Thục Nghi lập tức mở ra hư vô chi giới, không quản cùng Mô Lít Ti Te đối công. Hoành quyền trưởng xẹt qua Lý Thục Nghi cái bóng đập xuống ở đất, mặt đất rung động. Đòn đánh này chỉ là đòn công kích bình thường. Ở Mô Lít Ti Te quái lực bên dưới. Dĩ nhiên đánh ra tương tự kỹ năng hiệu quả. Không chỉ có không đỉnh cát đất hòn đá lá trá rơi. Dưới chân đại địa cũng đang rung động bóng tối thích khách trực tiếp từ tiềm hành trạng thái hiện hình đi ra. Tên ghê tởm. Mô Lít Ti Te thanh âm nổ vang như sấm. Hắn bỏ Lý Thục Nghi. Quyền trưởng dương kích. Mang theo một luồng áp phong. Đem bóng tối thích khách cho quét đi ra ngoài. Cũng may mà bóng tối thích khách có giảm miễn 50% vật lý tổn thương bị động. Bằng không một gậy này tử sợ là muốn mạng già. Ở Bạch Hiểu Văn điều khiển bên dưới. Nộ trảo linh hoạt chạy chỗ. Tránh thoát một kích này thế đầu. Không ngừng ở Mô Lít Ti Te trên người chế tạo vết thương. Bạch Hiểu Văn càng là xa xa đem áp dược kêu gọi ra. Quán độc kỹ năng có thể mở ra. Đối với hắn tiến hành rút ra lam. Tuy rằng đối phương tinh thần ở sức mạnh cầu khẩn bên dưới cao tới 29 điểm. Nhưng quán độc lấy ra 15 điểm cũng rất trọng yếu. Ít nhất có thể hạn chế Mô Lít Ti Te phóng ra kỹ năng tần suất. Đu an bóng tối thích khách lần thứ hai bị quất ra bay, lần này thật muốn mệnh. Bạch Hiểu Văn không hề bị lay động khi Tết mang theo người thứ ba khô lâu đao thuẫn thủ lần thứ hai nhào tới. Bỗng nhiên trong đó, Mô Lít Ti Te phát ra gầm lên giận dữ. Hai tay nắm chặt quyền trưởng bỗng nhiên một cái xoay tròn phản kích bão táp bị động hiệu quả xúc phát. Đem đối với cận chiến phạm vi hết thảy kẻ địch tạo thành vật lý thương tổn cũng may khi Tết có bảo mệnh năng lực. Hóa thân rơi di chuyển vị trí. Tránh thoát một kiếp. Bất quá mang tới khô lâu đao thuẫn thủ liền không vẫn tốt như vậy. trực tiếp bị dây. Nộ trảo bị phản kích bão táp sát bên trong. Cũng là sinh mệnh giá trị chợt giảm. Trực tiếp rơi xuống khoảng 60% lượng máu. Đây là cùng Bạch Hiểu Văn có sinh mệnh cộng hưởng dưới tình huống. Tiến hóa chi nhãn 57 chương 556 đàm phán hai hợp một. Bạch Hiểu Văn thở dài một tiếng. Tách ra cùng nộ trảo sinh mệnh cộng hưởng. Tin tức tốt là hiện tại nộ trảo huyết chi cuồng bạo cũng kích phát rồi. Nắm giữ 40% ngoài ngạch tỷ lệ bạo kích. Mà Bạch Hiểu Văn chính mình ở đau khổ chiếc nhẫn bị động hiệu quả bên dưới, sức mạnh giá trị tăng vọt 13 điểm. Tổng cộng 44 điểm sức mạnh giá trị cũng để hắn phát ra càng mạnh. Nếu như tiếp tục duy trì sinh mệnh cộng hưởng, vạn nhất nộ trảo né tránh không kịp, ăn mô lít ti te một cái tấn công dữ dội, Bạch Hiểu Văn cùng nộ trảo là có thể đồng thời bị giết chết. Bạch Hiểu Văn thêm vào nộ trảo hơn B, tổng cộng là 60 điểm. Còn lại 60% chính là 36 điểm. Lấy mô lít ti te 96 điểm lực lượng quái lực, một phát tấn công dữ dội đánh ra 3.400 thương tổn cũng không khó. Bạch Hiểu Văn ở tách ra sinh mệnh cộng hưởng phía sau, lập tức lấy ra huyết tinh thạch chứa đựng hơn B, vì chính mình khôi phục lượng máu. Chờ đến huyết tinh thạch bên trong tồn chứa sinh mệnh tiêu hao hết, Bạch Hiểu Văn hơn B, lần thứ hai kéo lên tới 93%. Mà theo Bạch Hiểu Văn liên tục bắn công kích, mỗi một súng đều sẽ có 10% hút máu hiệu quả. Hấp thu hơn B, lần thứ hai chảy vào huyết tinh thạch bên trong để dành. Lý Thục Nghi đúng là không có chịu đến phản kích bão táp thương tổn. Nàng hiện nay nhưng nằm ở tư hóa trạng thái. Bất quá trạng thái này 6 giây thời gian đã còn dư lại không có mấy. Nắm chặt cơ hội lại đâm ra hai kiếm. Lý Thục Nghi làm nổ 5 tầng lôi chi dấu ấm. Cộng thêm yêu hỏa chi vũ hỏa diễm bạo phát thương tổn. Một tiếng vang ầm ầm, một cái phá 200 hỗn hợp mức thương tổn bốc lên. Bạch Hiểu Văn hạ một phát xuyên thấu viên đạn. Lần thứ hai xúc phát huyết tinh thạch đặc hiệu chân thực thương tổn thêm vào vật lý thương tổn. Tương tự phá 200. Xa xa. Vong cốt yêu thuật sư hèn mọn thăm dò đầu. Một phát lôi kích bổ hơi có chút điểm mơ. B. Pháp thuật tổn thương hại. Không mô lít ti te thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn bên ngoài thân vảy màu xanh, một trận kịch liệt rung động, sau đó bắt đầu nhanh chóng bóc ra. Ở rơi xuống quá trình bên trong, mô lít ti te khổng lồ thân hình cấp tốc co lại, khôi phục được ngay từ đầu dáng dấp. Tuy rằng vẫn cứ hết sức khôi ngô cường tráng, nhưng so với hợp thể trạng thái quái vật thể trạng, muốn thua kém nhiều rồi. Về tới nhân loại bình thường phạm chủ, khắp cả người vết thương cự mãng ba toa, hóa thành chùm sáng một lần nữa xuất hiện. Sau đó cấp tốc đi khắp, một đi không trở lại. Hợp thể trạng thái giải trừ mô lít ti te sức mạnh cùng nhanh nhẹn chợt giảm. Cái kia 20% đến từ ba toa bổ trợ rốt cuộc biến mất rồi. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Tuy rằng mô lít ti te trở nên yếu đi một ít, nhưng vẫn nhiên khó đối phó. Một cái nắm giữ level 9 thuộc tính lực lượng hình bốt. Hơn nữa còn có bị động phản kích bão táp này loại vô lại kỹ năng. Rất khó xây vào. Tin tức tốt duy nhất là áp dụng rút sạch hắn còn thừa lại lực lượng tinh thần. Mặc dù không có đem đánh vào choáng váng, nhưng mô lít ti te lúc này lực lượng tinh thần cũng đã gặp đáy. Phóng không ra cái gì áp ti ve kin. Đón lấy chính là dùng sinh vật triệu hồi trồng. Cũng có thể trồng chết hắn bất quá. Một giây sau, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Lập tức để Bạch Hiểu Văn nụ cười trên mặt cương rơi mất. Cự mãng thầy tế mô lít ti te sử dụng đồ ăn, nhiều nước sao diếp. Mô lít ti te lực lượng tinh thần khôi phục 6 điểm. Cũng ở sau đó 15 giây bên trong. Ngoài ngạch khôi phục 9 điểm lực lượng tinh thần. Mô lít ti te đang gặm hết sao diếp phía sau bỗng cảm thấy phấn chấn, một phát ăn mòn đà kích chúng đích nộ trảo. Nộ trảo bên ngoài thân da lông cấp tốc bóc ra, một cái ăn mòn hộ giáp đánh dấu hiển lộ ra. Ta đi. Bạch Hiểu Văn thầm mắng một tiếng. thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cái tên này không hổ là kẻ tham ăn giáo phái lớn bốt. Bên người còn cất giấu một cái dao diếp. Lần này 15 điểm lực lượng tinh thần coi như là bạch giật. Cũng không thể nói là bạch rút ra, chí ít đổi rơi mất mô líp ti te sử dụng thức ăn số lần. Hiển nhiên, ăn mòn đả kích tiêu hao lực lượng tinh thần không cao. Mà không có thời gian côn đồ. Mô líp ti te một giây sau liền đánh ra thứ hai phát ăn mòn đả kích, hắn hiển nhiên là phán đoán ra. Nộ chảo đang vây công kẻ thù của hắn bên trong. Uy hiếp tối cao. Ăn hai phát ăn mòn đả kích, nộ chảo giáp bảo vệ chợt giảm 40%, hơi bê cũng rơi xuống quá nửa. Nếu như vậy, cái này đảo cụ liền không thể lại bớt đi. Dùng hết cái này đảo cụ, sẽ để nguyên bản chỉ có một nửa phần thắng, tăng lên chí ít 20% cưỡng ép tỉnh đảo cụ. Thục Nhi rất có thể sẽ có chết trận nguy hiểm. Không thể không sử dụng trở về đảo cụ. Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não nhanh chóng tính toán một lần ở không. Một giây sau liền hạ quyết tâm. Hắn lấy ra một con cây còi xương, dùng sức thổi lên. Bơ cấp bạch ngân đảo cụ. Bóng loáng cây còi xương. Sử dụng sau có thể triệu hoán một đội duy trì 120 giây tinh anh xà nhân viện quân. Chỉ có một lần sử dụng số lần. Nhưng là bơ cấp bạch ngân đảo cổ vậy thì đại diện cho một chuyện. Này đổi tinh anh xà nhân. Hoặc là số lượng nhiều. Hoặc là cá thể thực lực mạnh. Hoặc là hai người kiêm hữu. Nói chung là không thể bấy cha. Phần Phật tổng cộng 1-2 con tinh anh xà nhân. Cầm trong tay vũ khí xuất hiện ở chiến trường bên trong. Nhất thời xèo xèo chi tiếng nổ lớn. Mô Lít Ti Te tuy rằng thờ phụng xà thần. Nhưng những này đến từ hắc triều vị diện nửa người nửa rắn. Hiển nhiên vô pháp kêu gọi hắn cảm giác thân thiết. Một gậy quét xuống. Khoảng cách gần nhất một con tinh anh xà nhân liền lượng máu nửa tàn. Mô Lít Ti Te cấp tốc bù đắp đòn thứ hai đem giết chết. Những tinh anh này xà nhân có thể thừa nhận Mô Líp Ti Te hai lần đòn công kích bình thường, không sai. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Hắn phát hiện tinh anh xà nhân viện quân bản thân có chủng tộc bị động, là có thể giảm miễn nhất định vật lý tổn thương. Bạch Hiểu Văn trước tiên triệu hoán ra tất cả sinh vật, sau đó thao túng nộ trảo mở ra gào thét đại chiêu. Một tiếng kéo dài gào thét vang lên, tất cả nhân viên lực công kích cùng tốc độ đánh tăng lên dữ dội. Hiện tại chưa chắc là mở gào thét bút thời cơ tốt. Nhưng nổ chảo đã tràn ngập nguy cơ. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể trước tiên mở cái đoàn này chiến đấu lợi khí. Hai cái tinh anh xà nhân vung vẩy trường mâu đồng thời sử dụng xông tới kỹ năng. Oành, oành hai tiếng vang trầm, Mô Líp Ti Te vẫn không nhúc nhích. Hai cái tinh anh xà nhân về phía sau ngã bay. Bất quá Bạch Hiểu Văn nhưng là sắc mặt không hề thay đổi. Lần thứ hai thao túng bốn cái tinh anh xà nhân phát động xông tới lần này. Mạnh như Mô Líp Ti Te. Cũng có trong nháy mắt bước chân phù phiếm. Hạ một phát. Là năm cái tinh anh xà nhân liên hợp xông tới. Rốt cuộc đem Mô Líp Ti Te cho đánh lui một bước, chính là này kém một bước. Nộ chảo từ phía sau lưng bay nhào tới. Mở ra đại chiêu áp chế. Nộ chảo tuy rằng chỉ có 28 giờ sức mạnh. Nhưng đối diện mất thăng bằng trạng thái. Hình thể nhỏ ở kẻ thù của chính mình. Lại là từ phía sau lưng công kích. Ở đủ loại có lợi dưới điều kiện. Vẫn là thành công mà đem 83 điểm lực lượng Mô Líp Ti Te té nhào vào, sau đó chính là 5 lần nhanh như thiểm điện lôi kéo. Máu tươi ràn rùa. Bị đối phương tính sai ảnh hưởng chỉ có 1.25 giây quý giá áp chế trong thời gian. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi cùng hết thảy sinh vật triệu hồi điên cuồng phát ra. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Công kích hầu như đều rơi vào muốn hại trên. Tạo thành ngoài ngạch tổn thương, đồng thời còn liên tiếp xúc phát tấn công dữ dội, bùm một tiếng sóng khí cuồn cuộn. Mô Líp Ti Te vươn mình mà lên. Đưa tay kiếm ở nộ trào. Liền muốn phát lực nện xuống. Bất quá. Bạch Hiểu Văn chú phù vừa đúng theo sát trên. Một cách mê hoặc chú phù hồ mặt. Mô Líp Ti Te động tác cương trực ở tại chỗ. Sau đó lại thừa nhận rồi một trận thương tổn gột rửa. Bất quá hắn có lực bàn tay lớn. vẫn cứ vững vàng trói lại nộ trào sau gáy, không chút nào nới lỏng. Ở mê hoặc chú phù hiệu lực sau khi kết thúc, Mô Lít Ti Pe phát lực nộ trào đập xuống ở đất. Cự xà quyền trưởng ầm ầm đập xuống. Nộ trào một tiếng kêu rên. Nguyên bản là giáp bảo vệ điên cuồng rơi. Hừ. Bê. Bất mãn nó. Trực tiếp bị đánh chết. Bạch Hiểu Văn không có thời gian thương cảm, thao túng xà nhân viện quân yểm hộ Lý Thục Nghi, điên cuồng liều phát ra. Đối diện tính giai cao tới 50% tổng thủ lĩnh. Thực sự không có biện pháp gì hay. Chỉ có cướp máu rút. Xem ai trước tiên không chịu được nữa ngã xuống. Cũng may nổ trảo trước khi chết gào thét kỹ năng vẫn như cũ phát huy cống hiến. Có bút tất cả nhân viên phát ra tăng lên một cấp bậc. Mô Lít Ti Te nhìn như thật dày huyết điều. Cũng giống là tuyết lở giống như nhanh chóng giảm xuống. Chứng kiến lửa giận của ta, Mô Lít Ti Te dơ lên thật cao huyền trưởng. Vạch ra một cái tràn ngập sức mạnh mỹ cảm đường vòng cung. Quyền trưởng dùng sức đập xuống liệt địa đánh mạnh ở Mô Lít Ti Te trước mặt. Dòng giã 5 con tinh anh xà nhân thảm bị đánh bay. Ngay sau đó, Mô Lít Ti Te xoay tròn quyền trưởng. Như là đánh bóng chày giống như. Đánh trúng cái thứ nhất lơ lửng giữa trời xà nhân. Đến tiếp sau xà nhân một cách đập một cách tung bay đi. Ở giữa không trung bên trong liền nổ tan thành xương máu. Cũng may là Lý Thục Nghi ở bốt xúc lực thời điểm liền trốn hắn phía sau, không có bị trúng đích. Còn thừa lại 6 con tinh anh xà nhân. Ở Bạch Hiểu Văn hào không tiếc rẻ dưới sự thao túng. Cơ hồ là từng cách đưa đến Mô Lít Ti Te cử xà quyền trưởng bên dưới. Trước sau tổng cộng 20 giây, 1-2 con tinh anh xà nhân diệt sạch. Bất quá này đổi lấy kết quả là Lý Thục Nghi an toàn phát ra. Mô Lít Ti Te hơn. B. Đã bị đánh tới 400 điểm trở xuống. Bạch Hiểu Văn tiếp tục thao túng khô lâu đao thuấn thủ đi đưa, nắm sinh vật triệu hồi số lượng đi trồng bốt. Còn lại khô lâu đao thuấn thủ diệt sạch bốt hơi bê còn lại 230 điểm. Không xanh vong cốt yêu thuật sư đưa xong bốt hơi bê còn lại 180 điểm. Mô Lít Ti Te giết chết Ki Tép phía sau cười gằn một gậy đập về phía Lý Thục Nghi. Đã không có quân bản yểm hộ, vừa không có thủ đoạn bảo mệnh Lý Thục Nghi thoạt nhìn là không còn đường lui. Ao ao ao, đâm nghiêng bên trong một đạo xích sắt bay tới đem Lý Thục Nghi mang rời khỏi chiến trường. Đồ phu rốt cuộc ra tay rồi. Vẫn bởi vì hình thể quá lớn, không thích hợp tham dự vây công. Đồ phu chờ cho tới bây giờ. Nó tiến lên trước một bước, ngăn cản Mô Lít Ti Te, mục nát kỹ năng có thể mở ra, dao phay loạn chặt. Bạch Hiểu Văn nửa ngồi nửa quỳ ở đất, viên đạn xuyên qua đồ phu dưới khố điên cuồng phát ra. Đồ phu khổng lồ hình thể cùng với 720 điểm hơn. Bê. Thành Bạch Hiểu Văn cuối cùng một bức tường. Cũng là ép vỡ rơm giả cuối cùng một con lạc đà. Mô Lít Ti Te thân thể khôi ngô ầm ầm ngã xuống. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đồng thời thở ra thật dài khẩu khí. Trận chiến này có thể nói là tương đương kinh hiểm. Làm trầm mặc miệng lưới giáo phái lớn bốt. Có sức mạnh cầu khẩn búp Mô Lít Ti Te. Quả thực mạnh làm người giận sôi. Đương nhiên này loại cầu khẩn búp nên ở kim xà vòng tròn bên cạnh mới có thể có hiệu lực, nếu không cũng quá nghịch thiên rồi. Ở Mô Lít Ti Te chết rồi. Tuôn ra một cách loại cỡ lớn hoàng kim hòm báu. Mà liên tiếp kim xà mâm tròn. Mặt trên cuối cùng cũng là ở giữa nhất cái kia nói hình rắn dấu ấm. Rốt cục ánh sáng tiêu tan tàn mát. Trở nên ảm đạm xuống. Hô. Phía dưới liền còn lại phá hủy mâm tròn để giao nhiệm vụ. Lý Thục Nghi thở phào một cái. Chờ một chút. Bạch Hiểu Văn đến gần kim xà mâm tròn. Hắn cẩn thận quan sát đến cái này quay chung quanh vàng kim xà mâm tròn. Hơi trầm ngâm phía sau. Thả ra một tia lực lượng tinh thần. Cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò đi qua. Quanh ở Bạch Hiểu Văn trước mắt. Xuất hiện một cái hư ảo môn hộ. Lực lượng tinh thần không bị khống chế bị hấp thụ đi qua. Trong nháy mắt phảng phất xuyên qua vô tận thời không. Bạch Hiểu Văn ý thức nhìn đến rồi một cách bị sương mù che giấu không gian. Nói là không gian. Kỳ thực càng giống như là một hoàn chỉnh vị diện. Có màu đen lục. Chảy xuôi nước sông. thậm chí mặt trời, đám mây. Chỉ bất quá không gian khá là nhỏ, một chút là có thể nhìn đến biên giới, không xưng được là vị mặt, chỉ có thể coi là một cái á không gian. Từ trời cao quan sát, màu đen trên đất bằng thậm chí có canh tác dấu vết. Chỉ bất quá, lúc này không gian này nhưng đang nhanh chóng tan vỡ bên trong. Bầu trời nứt mở, đại địa chấn chiến, chòm sao rơi xuống cảnh tượng xẹt qua. Bạch Hiểu Văn còn chưa phản ứng kịp, phân ra một tia ý thức đã bị đá ra cái này á không gian. Mới vừa tất cả cảnh tượng, phảng phất chỉ là ảo giác. Làm sao vậy? Lý Thục Nhi thân thiết hỏi. Nàng phát hiện Bạch Hiểu Văn sắc mặt hơi trắng bệch. Không có gì. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại, nhìn trước mặt kim xà mâm tròn, ta rất muốn bắt được khối này mâm tròn. Nó ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nếu như có thể nhận được nó, dù cho từ bỏ nhiệm vụ cùng may mắn tiền khen thưởng cũng đáng. Bất quá, dựa theo linh giới quy tắc, người thức tỉnh chỉ có thể từ linh giới mang đi chiến lợi phẩm hoặc là cúp thưởng. Kim xà mâm tròn hiển nhiên không nằm trong số này. Bạch Hiểu Văn thử nghiệm câu thông linh giới quy tắc. Ta từ bỏ cúp thưởng, làm trao đổi, thu được kim xà vòng tròn quyền sở hữu. Được hay không? Không được. Linh giới quy tắc lần này đưa ra tặng lại thời gian rất ngắn ngủi. Vậy ta trước tiên hủy diệt mâm tròn, chỉ lấy đi hài cốt được hay không? Không được. Vậy ta không giao nhiệm vụ này, kim xà mâm tròn liền lưu ở Gia Me Xét vị diện thế giới. Phía sau bất kể là cách nào linh giới nhân vật nhận được nó, đều chuyện không liên quan đến ta. Bạch Hiểu Văn tựa hồ là bị liên tục hai cách lạnh bang bang không được khơi dậy hỏa khí. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng không có tức giận ở hắn lý giải bên trong. Linh giới quy chỉ là một đoạn cao cấp trình tự mà thôi. Cùng một đống số liệu trí khí không tồn tại. Sở dĩ làm ra này loại tỏ thái độ, Bạch Hiểu Văn chủ yếu là nghĩ cùng linh giới quy tắc tiến hành đàm phán, hoặc giả nói là hữu hảo bàn bạc. Từ hắn cùng linh giới quy tắc nhiều lần giao thiệp trải qua đến xem, đoạn này cao cấp trình tự là phi thường trí năng. Có thể không có loài người tình cảm, nhưng lại có thể giống nhân loại giống như cân nhắc hơn thiệt. Ở hố người thức tỉnh thời điểm, thường thường cũng sẽ đưa ra một ít bồi thường. Nói cách khác, ở Hắc Triều vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn gặp bất ngờ. Linh giới quy tắc nhiệm vụ chính tuyến đều suýt nữa bị bóp méo. Này loại hiển nhiên không tình huống bình thường phát sinh sau, Bạch Hiểu Văn liền được linh giới quy tắc bồi thường, cho ra không ít nhắc nhở tin tức. Hơn nữa đối với Bạch Hiểu Văn cố vấn, cơ hồ là hỏi gì đáp nấy, không giống như là bình thường cao như vậy lạnh. Nếu như nói những này nhắc nhở tin tức chỉ là nhỏ phương diện, như vậy theo vận mệnh phiến đá diễn biến sinh thành ám kim trang bị vận rủi vòng tay, chính là chân thật lợi ích bồi thường. Lần này, Bạch Hiểu Văn cũng dự định đàm phán một hồi. Hắn ban đầu mục tiêu là bắt được kim xà mâm tròn, sau đó sẽ chậm chậm nghiên cứu bí mật trong đó. Bất quá lấy linh giới quy tắc đối với cái mâm tròn này coi trọng trình độ, thậm chí không tiếc tuyên bố một cách mật cấp vì là ba phu quét đường nhiệm vụ đến xem. Cái mục tiêu này sợ là rất khó đạt thành. Bạch Hiểu Văn liền chuẩn bị lùi lại mà cầu việc khác, ở cúp thưởng trên làm một ít ngoài ngạch chỗ tốt. Thế nhưng đàm phán thế nào cũng phải có cái đàm phán cơ sở. Muốn là linh giới quy tắc vẫn duy trì cao lãnh tư thái, làm sao mở ra đàm phán? Bạch Hiểu Văn uy hiếp không giao nhiệm ích, không phá hủy mâm tròn, đem mâm tròn lưu ở Gia Me Xét vị diện thế giới, chỉ là một loại đàm phán kỹ xảo. Tiến hóa chi nhãn 57 chương 557 tia chớp tiền may mắn. Linh giới quy tắc trầm mặt một quãng thời gian, sau đó cho ra đáp lại. Có hay không xác định từ bỏ đặc thù tinh anh chi nhánh nhiệm vụ? Phu quét đường như lựa chọn xác nhận. Ngươi làm mất đi cút thường, cũng bị truyền tống ra xà thần cung điện dưới lòng đất. Bạch Hiểu Văn lăng thần. Không cho mặt mũi như vậy sao? Bạch Hiểu Văn hít mắt suy nghĩ một chút. Kỳ thực linh giới quy tắc vừa trầm mặt thời gian cùng với nhấn mạnh từ bỏ nhiệm vụ tổn thất, thật giống có chút ý tứ a. Mới vừa uy hiếp, đối với linh giới quy tắc tới nói, có thể tạo được một chút tác dụng. Nhưng tác dụng cũng không như ta tưởng tượng bên trong như vậy lớn. Nếu như ta bỏ qua nhiệm vụ, linh giới quy tắc có thể cho cái khác người thức tỉnh xúc phát nhiệm vụ này. Tương tự có thể tạo được phá hủy kim xà vòng tròn mục đích. Chỉ bất quá khá là phiền toái, dễ dàng sinh sinh biến số. Còn muốn hướng về càng nhiều người tiết lộ 3 điểm mật cấp phu web đường tin tức. Khẩu vị không thích hợp quá lớn. Đàm phán. Vẫn là lùi một bước. Tìm một linh giới quy tắc điểm mấu chốt bên trong điểm thăng bằng tốt hơn. Nghĩ tới đây, Bạch Hiểu Văn thay đổi một góc độ nói. Cái này phu web đường nhiệm vụ độ khó bình xét cấp bậc có chút quá thấp. Sau cùng mô líp ti te. Ở sức mạnh cầu khẩn trạng thái. Thực lực hoàn toàn sánh ngang level 9 thủ lĩnh, hơn nữa level 7 thủ lĩnh A1. Còn có bất cứ lúc nào gian gia tăng tín đồ độ khó. Cùng với Miyamoto người địa hình độ khó. Đây cũng là một A cấp trở lên anh hùng chi nhánh mới đúng. Bạch Hiểu Văn nói rất có lý. So sánh một chút ở The King of Fighter vị diện thế giới sơ cấp tinh anh chi nhánh. Bắt được Zokusanas liền biết rồi. Zokusanas mặc dù là một hy hữu thủ lĩnh, nhưng Bạch Hiểu Văn lúc ấy có nét sao tổ chức phân bộ 6 tên tinh anh người cải tạo trợ giúp. Còn có một cách bề ngoài quân đội bản. Phúc Cơ ở bên cạnh lược trận. Kỳ thực mô lít ti te chủ yếu là mạnh ở toàn bộ thuộc tính 10 sức mạnh cầu khẩn trạng thái trên. Là kim xà mâm tròn giao cho hắn bổ trợ. Không có cái này bổ trợ, mô lít ti te cũng chính là một cách tương đối cường hãn level 7 thủ lĩnh. Thêm vào cách khác thầy tế, tín đồ cùng địa hình độ khó, cho một sơ cấp tinh anh chi nhánh hết sức bình thường. Kim xà vòng tròn bổ trợ hẳn là linh giới quy tắc tính toán ở ngoài tình huống. Bạch Hiểu Văn tiến một bước nói. Ta muốn cầu một lần nữa đánh giá cái này phu quét đường nhiệm vụ độ khó. Có hay không có thể được không được. Nhiệm vụ một khi tuyên bố, độ khó bình xét cấp bậc lại không thể thay đổi. Linh giới quy tắc lần này từ chối liền có chút ý tứ, ở không được phía sau cho nhiều một câu giải thích. Bạch Hiểu Văn cảm giác, giờ khắc này linh giới quy tắc, tựa hồ không giống như là một cái cao cấp trình tự. Giống như là bị người tiếp quản giống như. Bạch Hiểu Văn lúc này ở cùng một cái người giao lưu, mà không phải một đoạn trình tự. Bạch Hiểu Văn thử thăm dò nói. Vậy ta không khỏi quá bị thua thiệt. Vì làm nhiệm vụ này, ta ngoài ngạch bỏ ra một cách bơ cấp bạch ngân đạo cụ, mà nếu như ở tiêu chuẩn sơ cấp tinh anh chi nhánh độ khó hạ, mô lít ti te không có kim xà vòng tròn bổ trợ, ta là không cần tiêu hao cái này đạo cụ. Cho ra cút thưởng chỉ là một quả tiền may mắn, cũng quá kém một chút. Ta muốn cầu dành cho tương ứng độ khó bồi thường. Lại là yên lặng một hồi sau, linh giới quy tắc chủ động hỏi thăm một câu. Ngươi muốn phương thức gì bồi thường? Giống. Quá giống. Này rõ ràng chính là một cái người đàm phán giọng điệu. Nếu như là trình tự lời, có cho hay không bồi thường trước tiên bất luận. Coi như cho bồi thường, chắc cũng là trực tiếp ship vào được tuyển chọn phương án bồi thường áp mới đúng. Trực tiếp hỏi Bạch Hiểu Văn cần gì. Này loại tìm kiếm đối phương nhu cầu trong lòng phương thức đàm phán quá nhân tính hóa. Rất khó tưởng tượng là xuất từ một đoạn trình tự. Bạch Hiểu Văn thử hỏi một câu. Ngươi là ai? Không có được đáp lại. Linh giới quy tắc vẫn cứ máy móc lập lại một lần. Ngươi muốn phương thức gì bồi thường? Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Quăng mở tìm nguồn gốc cứu đáy mê người ý nghĩ. Tiến nhập đề tài chính. Tiền may mắn hạn chế chỉ có thể phục chế lần này linh giới thăm dò đạo cụ. Phạm vi có chút hẹp hòi. Ta hy vọng có thể mở rộng hạn chế. Phục chế bất kỳ đồ biểu diễn gì. Mà có thể sau khi về đến địa cầu sử dụng nữa. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, không được. Tiền may mắn vô pháp mang ra qua ải kết toán giới diện. Mà nhất định phải chỉ định ngươi tiểu đội lấy được chiến lợi phẩm hoặc cút thưởng đạo cụ làm phục chế mục tiêu. Này hai điểm hạn chế tuyệt đối không thể thay đổi. Bạch Hiểu Văn trong lòng rõ ràng, này hai loại hạn chế hết sức bình thường. Bằng không Bạch Hiểu Văn thông qua giao dịch thủ đoạn, táng ra bại sản mua được một cái cực kỳ chân quý đỉnh cấp đạo cụ. Trở tay hay dùng tiền may mắn phục chế một cái. Cái này cũng có chút điên cuồng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nhưng là từ linh giới quy tắc hồi phục bên trong cấp tốc tìm ra đối phương điểm mấu chốt. Như vậy nói cách khác, chỉ cần là ta đánh tới hoặc là khen thưởng đạo cụ, đều có thể làm phục chế mục tiêu không phải giới hạn ở lần này linh giới thăm dò thu được. Trước đây lấy được đạo cụ cũng có thể linh giới quy tắc trầm mặc một quãng thời gian, cho ra đáp lại. Đúng thế. Vậy cứ như vậy đi. Ta muốn cầu tướng phu quét đường cút thưởng tiền may mắn thoáng mở rộng một hồi hạn chế. Có thể phục chế trước đây lấy được chiến lợi phẩm hoặc cút thưởng đạo cụ. Có thể. Rốt cuộc đến rồi mong muốn đáp lại, Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực đây chính là hắn vừa bắt đầu thiết định đàm phán mục tiêu. Thỏa mãn điều này, mục đích của hắn đã coi như là đạt thành. Bạch Hiểu Văn sau đó bắn súng công kích màu vàng mâm tròn. Nguyên bản miễn dịch hắn công kích mâm tròn. Ở đại tế ti mô lít ti te chết rồi. Đã mất đi miễn dịch hiệu quả. Theo này một phát súng bắn, màu vàng mâm tròn tuôn ra to lớn ánh sáng. Giống như là siêu tân tinh nổ tung giống như ánh sáng ở cực thỉnh nơi bắt đầu co rút lại. Mông lung bên trong, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi tựa hồ nghe được một tiếng không cam lòng gào thét. Sóng âm rung động làm người chấn động cả hồn phách. Hai người gần như cùng lúc đó bịt kín lỗ tai. Bạch Hiểu Văn lựa chọn để trình phu quét đường nhiệm vụ. Đắm chìm trong sán lạn ánh sáng bên trong kim xà mâm tròn. Ánh sáng cấp tốc thu lại là một cái điểm. Sau đó kể cả mâm tròn đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lần thứ hai truyền đến. Đặc thù tinh anh chi nhánh nhiệm vụ. Phu quét đường. Đã hoàn thành. Ngươi thu được khen thưởng tia chớp tiền may mắn. Ngươi thu được đặc thù tên gọi sơ cấp phu quét đường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi kinh nghiệm cay rãnh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lên một lượt tăng một đoạn. Bạch Hiểu Văn kinh nghiệm cay rãnh. Từ nguyên bản 6% một hồi nhảy tới 19% mà Lý Thục Nghi càng thêm khuyết đại. Là từ 9% nhảy lên tới 30%. Phu quét đường nhiệm vụ cho ra ép như thế cao, Bạch Hiểu Văn cảm thán một câu. 6 cấp thăng level 7 là một cái khe, vốn là cần lượng lớn kinh nghiệm. Lấy Bạch Hiểu Văn nêu ví dụ. Hắn đến ra me xét vị diện thế giới phía sau. Tham gia một trường áp chiến. Hoàn thành một cái cơ cấp anh hùng chi nhánh nhiệm vụ. Đến tiếp sau lại xe rơi mất na. A mốt. Mô lít ti te chờ bốt. Mới miễn cưỡng đến 6%. Hiện ở một cái sơ cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ. Liền để ếp nhảy 13% này ếp phòng chừng đều có thể sánh ngang A cấp thậm chí sơ cấp anh hùng chi nhánh. Còn tốt chưa cùng linh giới quy tắc chia tay, nếu không sẽ thua lỗ lớn. Lý Thục Nghi cười khanh khách nói. Trong lòng nàng rất khâm phục Bạch Hiểu Văn. Cùng linh giới quy tắc có kẻ mặc cả thực sự là ý nghĩ điên cuồng. Mấu chốt là còn thành công. Tiến hóa chi nhãn 57 chương 558 huyền không cứu không phải. Khắc bất cải mệnh hai hợp một sơ cấp phu quét đường tên gọi. Không hề giống cái khác tên gọi có cái gì bổ trợ thuộc tính. Chỉ là một đơn thuần danh hiệu vinh dự mà thôi. Mặt khác có đặc biệt ghi chú rõ. Đeo danh hiệu này thời điểm. Nên tên gọi chỉ đối với đặc biệt đám người người thức tỉnh có thể thấy được. Bạch Hiểu Văn không có để ý danh hiệu này. Mà là nhìn kỹ một hồi tiền may mắn thuyết minh. Tia chớp tiền may mắn. Lựa chọn một cách ngươi lấy được chiến lợi phẩm đạo cụ thu được nó phục chế. Ngươi cần phải bỏ ra tương ứng linh năng điểm định giá. Như linh năng điểm không đủ, phục chế đem thất bại. Tiền may mắn sẽ không trả. Sử dụng số lần một xuyệt chéo một, sử dụng sau biến mất. Đối với lúc trước cút thưởng tiền may mắn, thay đổi hai điểm. Một là đã không có ở qua ai kết toán giới diện sử dụng hạn chế. Hai là đã không có lần này linh giới mạo hiểm thu được hạn chế. Đương nhiên, cái sau trọng yếu hơn. Hô, chỉ cần ta phía trước thiết tưởng có thể thành công, tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Nếu có thể ở đây dùng cái kia liền trực tiếp nghiệm chứng một chút ý nghĩ của ta đi. Bạch Hiểu Văn hít một hơi, từ cất giữ không gian bên trong, lấy ra một cái đạo cụ. Vận mệnh ban hành chi thư. Sơ cấp đạo cụ. sử dụng sau có thể công bố vận mệnh của ngươi, khiến cho ngươi ở vận mệnh lựa chọn bên trong càng thêm sáng suốt. Nhắc nhở, ở mở ra hòm báo trước sử dụng số lần một xuyệt chéo một. Đây là ở tử linh hồ bảo địa không gian trắng xám đầm lầy bên trong. Chiếm được tôm hùm người trưởng lão. Ám ảnh tiên tri ma giới quý giá sơ cấp đạo cụ. Bạch Hiểu Văn sử dụng tia chớp tiền may mắn. Trực tiếp lựa chọn phục chế vận mệnh ban hành chi thư tiền may mắn tán phát sáng huy. Bọc lại vận mệnh ban hành chi thư. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi có thể cảm giác được một cách rõ ràng, linh năng hạt căn bản ở từng làn hội tụ. Từ không bên trong, một cái chùm sáng xuất hiện, sau đó dần dần ngưng tụ. Ở quá trình này bên trong, Bạch Hiểu Văn linh năng điểm số tiền gửi ngân hàng chữ cũng đang chậm chậm giảm xuống. Bất quá! Bạch Hiểu Văn hiện tại mấy trăm ngàn dòng dõi căn bản không lo lắng sẽ phục chế thất bại. Một cây sơ cấp đạo cụ. Linh giới quy tắc lại hắc tâm không có khả năng định giá rất cao. Mấy vạn linh năng điểm đẩy trời. Huống chi, linh giới quy tắc đối với vật phẩm định giá, bản thân liền thiên hướng về bảo thủ. Cách này vận mệnh ban hành chi thư. Phóng ở trên đấu giá hội có lẽ sẽ đánh ra kinh người giá cả. Nhưng linh giới quy tắc báo giá cũng không sẽ. Cuối cùng, linh năng điểm khấu trừ 12.000 điểm liền ngừng lại. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi mất đi vật phẩm tia chớp tiền may mắn. Ngươi thu được đạo cụ, vận mệnh ban hành chi thư. Hai cái giống nhau như đúc vận mệnh ban hành chi thư, xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn trong tay. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lấy ra A-mốt hòm báu cùng mô lít ti te hòm báu song song đặt. Lý Thục Nghi rốt cuộc nhìn thấu Bạch Hiểu Văn mục đích, nàng kinh dị nói, ngươi là muốn. Đúng. Ta dự định sử dụng vận mệnh ban hành chi thư. Mở ra này hai cái hòm báu. Đem hết toàn lực thu được răng độc thầy tế sáo trang linh kiện. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Lý Thục Nghi nghi hoặc nói. Linh giới quy tắc đối với cùng người thức tỉnh có quan hệ vật phẩm. Không phải sẽ tăng cao tỷ lệ rơi đồ sao hai người kia nếu là thầy tế. Nên tuôn ra mặt khác hai cái sáo trang linh kiện đi. Bạch Hiểu Văn cười nói có quan hệ vật phẩm giống như là chỉ nhiệm vụ vật phẩm. Còn sáo trang linh kiện linh giới quy tắc có thể không sẽ tốt vùng như vậy. Ngươi có một cái sáo trang linh kiện. Nó sẽ cho ngươi tuôn ra cái khác linh kiện. Giúp ngươi tập hợp sáo trang không tồn tại. Này hai cái thầy tế. Chỉ là có thể tuôn ra răng độc thầy tế sáo trang linh kiện mà thôi. Tham khảo sáo trang vua hố tỷ lệ rơi đồ. Cũng không phải 100% tuôn ra. Nếu không, sáo trang đã sớm cũng là đầy phố. Nói thật, lúc trước tại khu hoang dã, đây tuôn ra cái thứ nhất răng độc thầy tế sáo trang linh kiện. Cũng tuôn ra trầm mặt miệng lưới bản đồ manh mối. Ta nghiêm trọng hoài nghi là linh giới quy tắc ở hậu trường thao bàn kết quả. Lý Thục Nghi sợ ngây người. Lẽ nào linh giới quy tắc chính là vì cho ngươi đi điều tra trầm mặt miệng lưới xác thực nói. Là vì để ta phá hủy kim xà mâm tròn. Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái là không phải có thể tính ra một chút suy luận. Linh giới quy tắc làm một đoạn trình tự. Đối với linh giới nhân vật không có trực tiếp can thiệp quyền hạn a. Này cũng rất khó nói a. Có lẽ là bởi vì kim xà vòng tròn tính đặc thù. Dẫn đến linh giới quy tắc đối với trầm mặt miệng lưới giáo phái không thể ra sức. Chỉ có thể mượn người thức tình sức mạnh. Lý Thục Nghi lắc đầu, những này nghĩ không hiểu sự tình trước tiên để một bên đi, mở hòm báo trước tiên. Nàng có chút kích động, dù sao tập hợp đủ hai cái trở lên sáo trang cơ phần cơ hội là rất khó được. Bạch Hiểu Văn cười sử dụng cái thứ nhất vận mệnh ban hành chi thư, bàn tay đặt ở A-mốt hòm báo bên trên. Trong nháy mắt, Bạch Hiểu Văn ý thức thăm dò vào trong hòm báu. Trong hòm báu là hoàn toàn hư ảo không gian. Bạch Hiểu Văn phảng phất nhìn đến rồi từng đạo ánh sáng. Như sao chổi một loại ở hư huyễn trong không gian xẹt qua. Xuyên thấu qua sao chổi tầng ngoài ánh sáng, vẫn nhìn chăm chú xuống có thể nhìn đến tầng bên trong hình dáng. Có truy thủ, có trường bào, có ủn, còn có quyển trục, nước thuốc bình. Những món đồ này bao gồm sao chổi ánh sáng. Rừng rực trình độ đều có chỗ bất đồng. Có ánh sáng cực thịnh. Giống như là một viên nhỏ mặt trời. có nhưng tương đối ảm đạm. Những này sao chổi bên trong đều bao vây lấy linh năng vật phẩm. Cũng là bốt A mốt có thể tuôn ra toàn bộ vật phẩm danh sách ở hòm báo mở ra một khắc đó. Chúng nó bên trong một bộ phận liền hội diễn hóa thành hoàng kim biển hiệu. Ánh sáng càng thịnh sao chổi đại biểu trong đó bao gồm vật phẩm giá trị càng cao. Bạch Hiểu Văn trong lòng lóe lên một tầng hiểu ra, xem ra vận mệnh ban hành chi thư chỉ có thể giúp hắn tới đây. Vận mệnh ban hành chi thư sẽ ở mở hòm báo thời điểm trợ giúp người thức tỉnh khóa chặt hòm báo bên trong ánh sáng thịnh nhất, gần giá trị cao nhất một cái vật phẩm. Đang lựa chọn hoàng kim biển hiệu thời điểm cũng sẽ có điều đánh dấu. Xem như vậy, làm sơ cấp đạo cổ vận mệnh ban hành chi thư dùng để thoạt đầu lĩnh cấp hoàng kim hòm báu, không khỏi có chút lãng phí. Trên căn bản là đổi lấy một kiện hoàng kim trang bị mà thôi. Bất quá, ở có lúc có thể khóa chặt lại muốn có được cái kia kiện hoàng kim trang bị, nay tác dụng liền khó có thể đánh giá. Tự lấy đánh giết Triệu Chí Hùng lấy được máu tanh hòm báu nêu ví dụ. Nếu như dùng vận mệnh ban hành chi thư, là có khả năng có được Triệu Chí Hùng 7 hoàng kim vũ khí, Lạc Tinh Cung. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lạc Tinh Cung sẽ xuất hiện ở hoàng kim biển hiệu hàng ngũ bên trong. Muốn là trầm đáy không ra, vậy ai cũng không có cách. Răng độc thầy tế sáo trang linh kiện, nhất định là trang bị như vậy sẽ là thứ nào đây. Trước tiên bài trừ trường bào, còn lại trang bị bên trong có 3 trang bị ánh sáng tương đối sáng sủa, hẳn là đồng nhất cấp bậc anh hùng cấp trang bị. Răng độc thầy tế sáo trang linh kiện bản thân tương đương với item hoàng kim cấp bậc, khẳng định xuất hiện ở này 3 cách bên trong. 3 trang bị theo thứ tự là màu đầu truy thủ cùng ủng. Bạch Hiểu Văn tầm mắt thử nghiệm khóa chặt 3 trang bị, nhưng chiếm được nhắc nhở chỉ có thể khóa chặt một cái vật phẩm. Cuối cùng, Bạch Hiểu Văn khóa được màu đầu, hắn đại khái nhìn một chút. Màu đầu phong cách cùng trước bắt được răng độc tế ti trưởng bào vẫn là tương đối phối hợp. Giao hòm báo mở ra, hoàng kim biển hiệu xuất hiện. Một tấm trong đó hoàng kim biển hiệu mặt sau xuất hiện một cái như ẩn như hiện con mắt đánh dấu. Lý Thục Nghi cũng nhìn thấy ký hiệu này. Nàng kinh ngạc nói. Đây chính là vận mệnh ban hành chi thư hiệu quả này trương hoàng kim biển hiệu. Chính là sáo trang linh kiện không là phi thường xác định. Mới vừa nhìn xuyên, không nhìn thấy vật phẩm tên gọi cùng cụ thể cấp bậc. Chỉ có thể đánh giá thử xem. Tấm thẻ này bài là một kiện đầu trang bị, cũng là nhất giống sáo trang cơ phận cái kia. Bạch Hiểu Văn mở ra cái này mang có mắt ký hiệu hoàng kim biển hiệu. Hào quang màu xanh lục lấp lóe, ngươi thu được màu xanh lục trang bị, răng độc thầy tế chi quan. Răng độc thầy tế mũ miệng trang bị sau chói chặt trang bị phẩm chất. Sáo trang màu xanh lục trang bị vị trí. Đầu trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 20. Cơ sở nhanh nhẹn 20 thuộc tính. Nhanh nhẹn 3. Thể chất 3 phụ gia kỹ năng. Không bền độ. 35 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Ép dô các thầy tế vĩnh viễn sẽ không đi ngược. Gia Lý Thục Nghi một mặt vui vẻ. Bạch Hiểu Văn cũng lộ ra nụ cười. A mốt hòm báo chiến đấu chấm điểm là cơ, chỉ có lần này lấy ra cơ hội. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lần thứ hai sử dụng quyển thứ hai vận mệnh ban hành chi thư. Sau đó đem để tay ở mô lít ti te hòm báo bên trên. Mô lít ti te hòm báo bên trong, linh năng trùm sáng số lượng so với A mốt hòm báo nhiều hơn không ít. Sàng lọc đứng lên cũng càng thêm khó khăn. Bạch Hiểu Văn trước tiên đem không phải trang bị linh năng trùm sáng loại bỏ, sau đó đem đầu trang bị, thượng trang cũng đi trừ. Hào quang nhất nóng rực linh năng trang bị trùm sáng. Tổng cộng có 4 cái. Theo thứ tự là miếng lót vai, chân, ủng cùng quyền trưởng. Sẽ là thứ nào đây nếu như cân nhắc hỏa phong? Có độc rắn điêu khắc quần hẳn là nhất giống. Cái kia cử xà quyền trưởng cũng có nhất định độ khả thi. Bạch Hiểu Văn bắt đầu suy tư. Hai trang bị đều giống như sáo trang linh kiện A. Nên khóa chặt thứ nào đây cuối cùng? Bạch Hiểu Văn khóa được quần. Cứ như vậy vui vẻ quyết định, nguyên nhân rất đơn giản. Bạch Hiểu Văn cũng không có cán dài vũ khí chiến đấu sở trường. Cho hắn cái kia cử xà quyền trưởng. Hắn cũng không dùng được a, vì thế chuyên môn đi luyện cán dài vũ khí sở trường còn phải bỏ qua chính mình trước mắt viễn trình khách chối định vị. Cách được không đủ bù đắp cách mất. Cho tới Lý Thục Nghi, mặc dù có cán dài vũ khí sở trường, nhưng cũng không thể cần dùng đến quyền trưởng. Một cái cầm cán dài vũ khí hệ nhanh nhẹn chiến sĩ. Vẫn là nhấn mạnh tốc độ đánh nghề nghiệp. Hòa Phong cũng quá vi hòa, muốn biết cán dài vũ khí tốc độ đánh ngăn hồ sơ vị phi thường chậm. Nếu quần cùng quyền trưởng khó có thể khu phân, vậy thì chọn có thể sử dụng đi. Rào, hòm báo mở ra, 28 tấm hoàng kim biển hiệu xuất hiện. Bạch Hiểu Văn tỏa định cái này quần trang bị. Cũng hết sức nể tình xuất hiện ở thứ ba tấm thẻ bài bên trong. Sau lưng con mắt đồ án như ẩn như hiện. Bạch Hiểu Văn sau đó lít biển hiệu. Ngươi thu được item hoàng kim ba gia quấn quanh. Ba gia quấn quanh nhặt sau chói chặt trang bị phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Chân trang bị nhu cầu. Cơ sở nhanh nhẹn 20. Cơ sở thể chất 20 thuộc tính. Nhanh nhẹn 3. Thể chất 2 phụ gia kỹ năng. Vắt tập kích. Ở tại chỗ thi pháp 1 giây. Lưu lại một khó có thể phát hiện cảm bẫy. Kẻ địch tiến nhập cảm bẫy phạm vi phía sau sẽ xúc phát cử mãng ba gia chi hồn triền rào. Rơi vào cầm cố trạng thái. Mà mỗi giây thừa nhận to lớn nhất hơn. B. 1% vật lý thương tổn. Kéo dài 6 giây. Thời gian côn đô 24 giờ. Bền độ. 41 xuyệt chéo 45 thuyết minh. Viễn cổ khế ước đang kêu gọi. Cử mãng ba gia linh hồn vô pháp chống cự. Ai nha nha nha, Lý Thục Nghi ôm đầu kêu một tiếng, tại sao không phải sáo trang a a a a. Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng có chinh lịch. Bất quá hắn rõ ràng. Vì là đã chuyện đã xảy ra thất lạc hối hận là không có tác dụng. Tốt rồi. Xem ra cùng cuối cùng một cái sáo trang không cái gì duyên phận, cái này quần cũng thật không tệ, xứng là cực phẩm hai chữ. Đầu tiên là thuộc tính hợp lệ. Sau đó sẽ phụ ra một cái tốt kỹ năng, xem như là cực phẩm hoàng kim giả bộ. Muốn nói thiếu hụt, chính là kỹ năng xúc phát có chút nhìn đối thủ, một khi kích phát hiệu quả vẫn là rất cường lực. Ta biết quần không sai, bất quá. Vẫn là tốt muốn nhìn một chút ba cái bộ sáo trang thuộc tính A. Lý Thục Nghi dầu dĩ không vui. Được rồi. Đừng vẻ mặt đau khổ, cái này quần cho ngươi dùng đi. Bạch Hiểu Văn nhớ Lý Thục Nghi mặc là màu xanh lam quần, đổi item này, sức chiến đấu lại có tăng lên. Ta cơ sở thể chất không đủ, chênh lệch 3 điểm. Lý Thục Nghi nói. Không sao, ta chỗ này có thể chất cường hóa dược tề. Bạch Hiểu Văn móc ra một bình màu cam dược tề, đưa cho Lý Thục Nghi. Chai thuốc này tên là Long Tê thể chất dược tề. Tương tự là cấp 1 level 10. Trên lý thuyết tăng cường 5 điểm thể chất. Độ tinh khiết 98%. Lý Thục Nghi mặc dù là nhanh nhẹn hình sơ. B. Sơ. Nhưng nàng trước mắt mới chỉ phát ra đã không thiếu. Vừa phải cường hóa năng lực sinh tồn cũng rất tốt. Còn có 2 lần rút bài cơ hội. Trước tiên rút bài đi, Lý Thục Nghi tiếp nhận dược tề cùng quần. Nói không chắc có thể đem cuối cùng một cái sáo trang đánh vào tay đây. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nở nụ cười, nói thật. Này loại xác suất quá thấp. Hắn nỗ bĩu môi, ngươi hút đi thử vận khí một chút. Lý Thục Nghi mở ra tấm thứ hai hoàng kim biển hiệu. Hào quang màu xanh lục lấp lóe. Sắc mặt của hai người đồng thời trở nên kinh ngạc cùng ngưng trọng đứng lên, chẳng lẽ là. Ngươi thu được đồ ăn, nhiều nước sao diếp. Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn. Tấm thẻ này bài không nghi ngờ chút nào là cái nước rút ra. Cầm cái kia màu xanh biếc sao diếp, Lý Thục Nghi đều có điểm nghĩ vứt xuống đất, biểu đạt chính mình phiền muộn. Yên chí, coi như là thủ lĩnh hòm báu. Không có khả năng mỗi một lần đều đánh vào item hoàng kim đúng hay không. Bạch Hiểu Văn cười nói. Còn có cuối cùng vừa kéo đây. Chọn đi. Lý Thục Nghi chu mỏ một cái, chỉ vào còn lại 26 tấm hoàng kim biển hiệu cuối cùng một chương, liền nó. Đầu ngón tay chạm được hoàng kim biển hiệu mặt sau, biển hiệu xoay ngược lại. hào quang màu vàng ấm thu lại, lập tức hào quang màu xanh lục phóng mà ra. Bạch Hiểu Văn nụ cười trên mặt đỉnh cách. Này làm người ta trong lòng hốt hoảng ánh sáng. Tựa hồ có chút quen thuộc a, ngươi thu được màu xanh lục trang bị, răng độc thầy tế quyền trưởng. Quá tuyệt vời. Lý Thục Nghi nguyên bản nửa ngồi nửa quỳ rút bài. Nhìn rõ ràng quất chúng sáu trang linh kiện phía sau. Bỗng nhiên hưng phấn nhảy lên. Là rất lợi hại. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía Lý Thục Nghi vẻ mặt lại thay đổi. Đi tới một lục rút ra. Trở lại một phát thần rút ra đột kích ngược. Này thỏa thỏa là giả làm heo ăn thịt hổ Âu Hoàng kịch bản. A Bạch Hiểu Văn hồi tưởng lại chính mình dùng hết sơ cấp đạo cụ. Vận mệnh ban hành chi thư. Bĩu môi. Huyền không cứu không phải, khắc bất cải mệnh. Ở Âu Hoàng trước mặt cái gì sơ cấp đạo cụ cũng không bằng mệnh trời vừa kéo bây giờ tới. Mau nhìn xem ba cái bộ phụ gia thuộc tính, nhất định rất mạnh. Lý Thục Nghi dục nói. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Ở góp nhặt hai cái trở lên sáo trang sau, coi như không trang bị cũng có thể nhìn đến bộ phận sáo trang thuộc tính. Mà chỉ có một kiện thời điểm là không thấy được. Tiến hóa chi nhãn 57 chương 559 trở về cùng cường hóa. Đầu tiên là quyền trưởng bản thân thuộc tính. Răng độc thầy tế quyền trưởng trang bị sau chói chặt trang bị phẩm chất. Sáo trang màu xanh lục trang bị vị trí. Hai tay trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 20. Cơ sở nhanh nhẹn 20 thuộc tính. Phụ gia lực công kích 16-40 sức mạnh 3 phụ gia kỹ năng. Không bền độ. 38 xuyệt chéo 40 thuyết minh. Hơi. Hiểu Văn, ngươi có hay không phát hiện. Ngoại trừ cái thứ nhất sáo trang trường bào là nhặt chói chặt. Phía sau hai cái. Màu đầu cùng quyền trưởng đều là trang bị chói chặt. Lý Thục Nghi nói. Ăn ta chú ý tới. Kỳ thực trang bị chói chặt mới là sáo trang bình thường chói chặt phương thức. Bởi vì cân nhắc đến sáo trang lưu thông tính, chỉ có giao dịch mới có thể thể hiện ra sáo trang giá trị. Bạch Hiểu Văn nói tới chỗ này, đăm chiêu nói, xem như vậy. Lúc trước giết chết đây a, nhận được răng độc tế ti trưởng bào sáo trang linh kiện, lại là nhặt chói chặt. Đích xác rất dù gì nha. Có chút linh giới quy tắc ở hậu trường thao bàn cái bóng. Sau đó, Bạch Hiểu Văn đọc thầm biểu hiện sáo trang thuộc tính. Nhất thời, hai món, ba kiện sáo thuộc tính triển khai lộ ra. Sáo trang. Răng độc thầy tế uy nghiêm 3 tháng 3 sáo trang thuộc tính hai món. Bị động. Ngươi bị độc tố thương tổn hạ thấp 30%. Chịu đến ngươi độc tố tổn thương kẻ địch. Đối với ngươi tạo thành thương tổn hạ thấp 30%. Sáo trang thuộc tính 3 món. Bị động. Ngươi tạo thành độc tố thương tổn tăng cao 50%. Chịu đến ngươi độc tố tổn thương kẻ địch. Giáp bảo vệ cùng ma kháng hạ thấp 50%. Xem ra chúng ta đã gom đủ răng độc thầy tế sáo trang. Nguyên bộ tổng cộng chỉ có 3 cái, đầu thượng trang, vũ khí, xem như là tương đối trọng yếu 3 cái vị trí. Bạch Hiểu Văn nói. Thuộc tính này như thế nào a, ta khẳng định không dùng được. Lý Thục Nghi nói. Này sáo trang thuộc tính. Đối với an hiểu dùng độc nghề nghiệp tới nói, nên tính là thần kỹ, có thể so với án kim trang bị. Bất quá, đối với đại bộ phận người thức tỉnh tới nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Bạch Hiểu Văn híp mắt nói. Một ít người thức tỉnh sẽ cho vũ khí ngâm độc. Nhưng nhất định phải dùng máu dung tính linh năng độc dược mới có thể có hiệu lực. Nhưng hiện nay địa cầu nhà bào chế thuốc ngành nghề cũng không có xuất hiện cái gì đẳng cấp cao máu dung tính linh năng độc dược phương pháp phối chế. Liền ngay cả phục dụng có hiệu lực thức linh năng độc dược, cấp bậc cũng đều rất thấp. Chỉ có một ít cho vũ khí ngâm độc linh năng đạo cổ vật phẩm có thể miễn cưỡng dùng một chút. Vì lẽ đó thì không cách nào làm thường quy thủ đoạn. Mặt khác ngâm độc vũ khí một khi sử dụng, mấy lần công kích hạ xuống, độc dược liền sẽ mất đi hiệu lực. Tính thực dụng cũng không cao. Chân chính an hiểu dùng độc người thức tỉnh hẳn là học như là ngâm độc truy thủ các loại kỹ năng chiến đấu. Có thể thời gian dài để vũ khí duy trì ngâm độc trạng thái, không cần ỉ lại đạo cụ. Xem ra cái này sáo trang có chút lạnh cửa. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười lắc đầu, không. Nói đến độc tố thương tổn, ngươi lẽ nào đã quên tên béo là An Hiểu Nhất sao? A Lý Thục Nghi con mắt mở to. Ngươi muốn đem sáo trang cho Đồ Phu dùng chuyện này, thật giống cũng rất hợp thích. Đồ Phu tổng cộng giải tỏa 3 cái trang bị vị, vừa vặn là đầu, vũ khí cùng thượng trang. Bất quá, cho một cái sinh vật triệu hồi sáo trang, không khỏi quá xa xỉ, đại bộ phận người thức tỉnh đều muốn tức chết. Bạch Hiểu Văn cười nói, sáo trang mà thôi, ở cần dùng đến nhân thân trên, mới có thể phát huy ra giá cao nhất giá trị. Đồ Phu là của ta triệu hoán vật, độ trung thành không thể nghi ngờ. Cho hắn dùng cùng cho ta dùng, khác nhau ở chỗ nào? Lý Thục Nghi một lần nữa đến xem sáo trang thuộc tính, lần thứ hai phát ra tấm tắc cảm khái. Đồ Phu lần này triệt để phát đạt. Có này 3 cái bộ, nó phát ra cùng phòng ngự đều tăng lên trên diện rộng. Trời ạ, ta cảm giác ta một mình đấu khả năng đánh không được nó. Bất quá, sức mạnh của nó cùng nhanh nhẹn đạt tiêu chuẩn sao? Có độc nha tế điều khiển sáo trang tại người, bất kỳ cận chiến cùng Đồ Phu đánh đều sẽ phi thường khó chịu. Nó chỉ e ngại viễn trình. Bạch Hiểu Văn cười nói, răng độc thầy tế sáo trang trang bị nhu cầu xác thực không thấp. Ta thử một lần, Đồ Phu có thể hay không mặc vào. Kết quả là hoàn toàn có thể xuyên. Ai Đồ Phu sức mạnh cũng thì thôi, nhanh nhẹn cũng không đạt tiêu chuẩn. A Lý Thục Nghi nghi ngờ nói. Trên thực tế, nó cơ sở sức mạnh cũng không đạt tiêu chuẩn. Trước mắt 26 điểm sức mạnh. Trên thực tế là song bổ trợ phía sau thuộc tính. Bản thân cơ sở sức mạnh chỉ có 17 điểm. Bạch Hiểu Văn thở một hơi nói. Ta vừa liền suy nghĩ. Sinh vật triệu hồi phát huy thực lực, cần nhờ triệu hoán sư bản thân chiến đấu sở trường, như vậy trang bị nhu cầu, có phải là cũng nhìn triệu hoán sư bản thân sinh vật triệu hồi mặc trang bị là ít thấy vô cùng. Phỏng chừng Đồ Phu là một cái trường hợp đặc biệt. Chí ít bây giờ nhìn lại, chỉ cần triệu hoán sư bản người thỏa mãn trang bị nhu cầu, sinh vật triệu hồi là có thể vô điều kiện mặc. Bạch Hiểu Văn hiện nay cơ sở sức mạnh 24, cơ sở nhanh nhẹn 21, đều đạt tới răng độc thầy tế sáo trang yêu cầu. Như vậy tốt vô cùng. Bằng không dựa vào Đồ Phu chính mình, có thể lên tới level 7 cũng không thể thỏa mãn trang bị nhu cầu. Lý Thục Nghi nhìn Đồ Phu dù gì họa phong, một trận cười trộm. Linh năng trang bị mặc lên người, đi qua linh năng hạt căn bản tổng hưởng, là sẽ tự động thích ứng người đeo vóc người, giới tính. Hiện tại, Đồ Phu vậy có lờ mờ bắp thịt đường viền béo tốt trên người bao bọc một tầng nỗ cách bạc trường bào. Không có một ngọn cỏ, trên đầu mang một con khắc vẽ rắn độc mú miệng. Màu đầu hạ là một đôi u mê đậu xanh con mắt. Nguyên bản tùy thân dao phay đã vứt bỏ, đổi lại một cách tạo hình hung hãn. Điêu khắc cử xà đầu lâu trầm trọng quyền trượng. Này tấm mặt mày, xấu xí bên trong lộ ra một chút uy nghiêm. Uy nghiêm bên trong lộ ra điểm buồn cười. Buồn cười bên trong lại có loại dữ tợn. Bất quá, khẳng định hết sức xã hội là được rồi. Hô, lần này tới đến Gia Me Xét vị diện thế giới, mục tiêu lớn nhất xem như là đạt tới. Sáo trang tuy rằng không thích hợp ngươi cùng ta, nhưng ngoài ý muốn thích hợp Đồ Phu. Tiểu đội chúng ta thực lực cũng coi như tăng cường rất nhiều. Bạch Hiểu Văn chậm rãi xoay người, tổng kết nói. Chúng ta bỏ ra không tới 2 ngày làm xong nhiệm vụ chính tuyến, sau đó 3 ngày chạy đi, 1 ngày chờ đợi, ôm cây đợi thỏ giết na. Sau đó lại dùng 2 ngày câu thông Memphis quân phòng thành, tiêu diệt tòa thần miếu này. Bây giờ còn lại 2 ngày tự do thăm dò thời gian. Sau đó phải không phải đi về tham chiến này loại chiến tranh vị diện, vẫn đủ thích hợp Đồ Phu phát huy. Có thể cắt cỏ một trận. Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Không nên quên chúng ta hiện nay ở cổ Ai Cập cảnh nội. Khoảng cách Tây Á chiến trường có chừng mấy ngày đường lộ trình. Chạy tới Hoàng Hoa Thái đều lạnh. Vì lẽ đó, chiến tranh tràng diện là không dự được. Chỉ có theo Gia Me Xét B. H. A. D. A. O. N. G. Cho nhiệm vụ tuyến, làm một hồi cái kia thanh tra hít ti te gián điệp nhiệm vụ quên đi. Đánh giết mô lít ti te đánh đổi nặng nề. Hắc linh hồn thạch triệu hoán vật tử vong cũng thì thôi. Nộ trào chết. Ở bản vị mặt bên trong thì không cách nào sống lại. Đối với đoàn đội sức chiến đấu là nhất định suy yếu. Rất nhiều lúc nộ trào áp chế cùng gào thét kỹ năng đều là bốt chiến đấu lợi khí, tác dụng không thể thay thế. Bất quá, thanh tra hít ti te gián điệp độ khó của nhiệm vụ cũng không có phu quét đường nhiệm vụ biến thái như vậy. Chỉ là tinh anh bơ cấp mà thôi. Không có nộ trào, Bạch Hiểu Văn cũng có lòng tin diệt đi. Huống chi hai người tìm tới cũng giết chết Na, chiếm được Na nhật ký. Mặt trên bản thân liền ghi chép Mai cô cùng hít ti te người tiếp xúc. Cái này tinh anh bơ cấp nhiệm vụ, trò vui khởi động đã toàn bộ làm đủ. Đón lấy chính là tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tới hít ti te gián điệp cứ điểm cũng giết chết bọn họ liền ốt. Lý Thục Nhi trước tiên uống long tây thể chất dược tề, gia tăng rồi 5 điểm cơ sở thể chất. Thỏa mãn item hoàng kim. Ba gia quấn quanh nhu cầu. Sau đó lựa chọn trang bị. So với nguyên lai vật lộn màu xanh lam, nàng nhanh nhẹn lại tăng 1 điểm. Thể chất lại tăng 2 điểm. Hiện nay Lý Thục Nhi là 44 điểm nhanh nhẹn, 35 điểm thể chất, tiếp cận 400 điểm hơn. B. Năng lực sinh tồn tăng lên trên diện rộng. Sau đó, Bạch Hiểu Văn hai người chỉ tốn một ngày dưới thời gian, liền đem hít ti te người ba cái cứ điểm toàn bộ trừ bỏ. Đáng giá một nói là hai người lại bất ngờ thu được một cái lâm thời họp thành đội đạo cụ. Hít ti te lệnh tập kết đây cũng tính là niềm vui bất ngờ. Mặc dù không có thời gian chạy về chiến trường tìm ra me xét để giao nhiệm vụ, bất quá để trình cho cổ Ai Cập quốc nội thủ tướng cũng sống như nhau. Thủ tướng đại nhân cực lực giữ lại hai vị thần ngưu tín đồ, nỗ lực để hai vị dũng sĩ trở về chiến trường. Vì là ra me xét tác chiến, Bạch Hiểu Văn cho ra đáp lại là thanh trừ nội hoạn phía sau, hai người sứ mệnh đã hoàn thành, là nên trở lại giáo phái quá ẩn cư sinh hoạt. Đã không có nổi lo về sau ra me xét bê. H. A. Dơ. A. O. Nơ. Gơ. Nhất định có thể chiến thắng hít ti te. Cái này cũng là vì là hai người biến mất không còn tăm hơi đánh một cách phục bút. Vạn nhất sau đó lần thứ hai phối hợp đến ra me xét vì diện thế giới, có thể có cái tương đối khá bắt đầu. Ra me xét hảo cảm độ cũng không trở thành lãng phí đi. Thanh trừ hít ti te gián điệp nhiệm vụ, lại cho hai người một bút kinh nghiệm. Bất quá kinh nghiệm cái rãnh chỉ hướng lên trên nhảy một cái phần trăm. Đây chính là bơ cấp tinh anh chi nhánh. Lại mới điểm kinh nghiệm này giá trị. 6 cấp thăng level 7 cần ước đích xác rất khủng bố. Thảo nào toàn bộ QA thi đấu vòng tròn đều rất ít xuất hiện cao cấp người thức tỉnh. Ngoại trừ kinh nghiệm ở ngoài, còn cho 1000 lưới doanh công huân làm tưởng thưởng. Bất quá không chỗ xài, chỉ có thể mang theo. Mang theo này một điểm nho nhỏ tiếc nuối, hai người bước lên đường về. Một mảnh vĩ đại tinh hà bên trong, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trước mặt, từng hình ảnh qua ải cảnh tượng tẩu mã đăng giống như xẹt qua. Cảnh tượng cuối cùng như ngừng lại. Im thôn, hai người giết chết level 7 thủ lĩnh Na trong hình. Thăm dò vị diện, ra me xét thế giới. Thời gian sử dụng, 9 ngày 11 giờ 23 phân 59 giây. Phạm vi, Hittite Vương quốc cổ Ai Cập Vương quốc, Syria Memphis. Căn cứ vào ngươi khai quật cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng đánh giá. Ngươi thu được linh năng điểm khen thưởng 10.562 điểm. Hiện nay linh năng điểm tổng ngạch 41.2855 điểm. Ngươi tích lũy thu được 1.605 điểm ra me xét vì diện nổi danh thế giới độ. Ngươi ở ra me xét vì diện thế giới nổi tiếng đẳng cấp vì là bơ cấp thanh danh lan xa. Ai lần này nổi danh thế giới độ làm sao như thế thấp? Lý Thục Nghi có chút khó mà tin nổi nói. Không đạo lý đi. So sánh trên một cái hắc triều thế giới, chúng ta làm nhiệm vụ đẳng cấp cùng độ khó đều không thấp a. Ngươi có chú ý đến hay không? qua ải cảnh tượng truyền phát tin đến giết chết Na liền kết thúc, phía sau chúng ta làm phu quét đường nhiệm vụ quá trình cũng bị mất. Giống như là có cái đạo diễn cho bấm rơi mất. Bạch Hiểu Văn nói, ta suy đoán. Khả năng phu quét đường nhiệm vụ cũng không đưa vào nổi danh thế giới độ. Bất quá cũng không có gì, từ nhiệm vụ này trên chúng ta thu hoạch 3 cái sáo trang im lặng phát tài là được. Nhưng là, này cũng giữ giảm chúng ta qua ải linh năng điểm khen thưởng nha. Lý Thục Nghi căm giận. Được rồi. Bạch Hiểu Văn giờ khóc giờ cười. Sở hữu một tòa lãnh địa, làm khóa giới mua bán Bạch Hiểu Văn căn bản không để ý hơn mấy ngàn vạn qua ải linh năng điểm khen thưởng. Lần này Lý Thục Nghi nổi tiếng cũng ở 1000 trở lên. Hai người đều thu được một cái bơ cấp tên gọi Hoàng gia vệ sĩ. Hoàng gia vệ sĩ, làm trang bị này tên gọi thời gian, ngươi thu được viện hộ tống kỹ năng. Nên thời gian Kim Cun Đô vì là 12 giờ, dỡ xuống tên gọi sẽ dùng thời gian Côn Đô hoán lại. Nếu như ngươi đã tập luyện được kỹ năng chiến đấu, viện hộ tống, thì lại sẽ độc lập tính toán hai người thời gian Côn Đô. Cũng không xung đột. Danh hiệu này, hiển nhiên là bởi hai người cứu viện ra me xét y y mạo hiểm quá trình mà sinh thành, còn diệt đi trầm mặt miệng lưới giáo phái. Hoàn thành phu quét đường nhiệm vụ mạo hiểm quá trình. Giống như bị không nhìn thấy. Trên căn bản, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều sẽ không dùng danh hiệu này. Bạch Hiểu Văn đầu tiên là sống lại nộ trảo, đón lấy chính là khoái trá trang bị cường hóa thời gian. Hiện tại lên tới 6 cấp. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thực lực tiến bộ. Trang bị đổi mới tốc độ nhưng là chậm lại. Bởi vì hai người đã tiếp cận một thân cực phẩm. Ở mỗi lần mạo hiểm bên trong, trừ phi đánh tới so với trên người mặc tốt hơn trang bị, bằng không là sẽ không thay. Lần này ra me xét vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn đổi lại thống soái áo khoác, Lý Thục Nghi nhưng là đổi lại quần ba da quấn quanh này hai kiện hoàng kim trang bị. Cường hóa đến 4 là được rồi. Cho tới đồ phu mặc sáo trang, răng độc thầy tế mú miệng 4 là có thể. Mà trưởng bảo quyền trưởng nhưng là trọng yếu nhất công phòng trang bị. Đương nhiên là tận lực cường hóa đến đẳng cấp cao. Chúng ta còn có một chương 4 sao cường hóa thẻ. Có thể cho một món trong đó trang bị hướng về 7. Chọn trường bào vẫn là chọn quyền trưởng Lý Thục Nghi hỏi. U, V, G, W, W, M. Chọn quyền trưởng đi. Đồ phu hiện tại năng lực sinh tồn đã mạnh phi thường. Nhất định phải chú ý phát ra mới có đầy đủ uy hiếp, còn trường bào cường hóa đến 6 đã quá dùng. Ta nhìn chúng chỉ có cường hóa lơ. Vâng. Tỷ lệ phần trăm giảm tổn thương hiệu quả. Bạch Hiểu Văn nói. Thương nghị đã định, hai người bắt đầu rồi đốt tiền đại nghiệp. Hơn 400.000 linh năng điểm tiền dư thực sự là thích làm sao đốt làm sao đốt. Huống chi còn có một bộ phận quay vòng linh năng điểm tiền hàng tồn đặt ở Lão Thái Sơn Lý Bắc Hải cái kia bên trong. Cường hào biểu thị căn bản là không uổng. Thống soái áo khoác lơ. Vâng. 4 cường hóa đặc hiệu. Mệnh lệnh gào thét thời gian kéo dài tăng cường đến 18 giây. Thời gian Côn Đô giảm bớt đến 19 giờ 12 phút. Này cường hóa hiệu quả xem như là đúng quy đúng củ, không cái gì kinh hỉ. Ba gia quấn quanh lơ, vơ, 4 cường hóa đặc hiệu, rời trừ vắt tập kích bấy dập 1 giây thi pháp thời gian. Cái này cường hóa hiệu quả không sai. Mặc dù không có quá mức hiệu quả, thế nhưng làm sống lại cái này kỹ năng, ở cùng người thức tỉnh đối chiến bên trong càng thêm ẩn núp. Bạch Hiểu Văn nói. Nguyên vốn cần ngồi chồm hổm một giây mới có thể thả ra vắt tập kích cảm bẫy. Quả thật có chút vô bổ. Dù sao kẻ địch cũng không phải người ngu. Động tác rõ ràng như vậy, rất khó để đối phương bị lừa. Ở hai người cường hóa sau khi hoàn thành, liền đến phiên đồ phu cường hóa. Dễ dàng nhất là đầu. Răng độc thầy tế mú miệng lơ. Vâng. 4 cường hóa đầu tiên thành công. Lấy được đặc hiệu gọi là rõ ràng. Rõ ràng, bị động, ngươi thu được 20% tính dai. Nên đặc hiệu không cùng với những cái khác tính dai hiệu quả trồng chất. Tốt rồi, phía dưới bắt đầu cường hóa thượng trang cùng vũ khí. Trước tiên đem hai cái sáo trang lên một lượt đến 6 lại nói. Bạch Hiểu Văn xoa xoa đôi bàn tay. Tiến hóa chi nhãn 57 chương 560 tinh thần đặc biệt trưởng giả khắc tinh 2 hợp 1 không tỷ lệ thành công bảo đảm dưới tình huống. Cho trang bị 6 chính là đốt tiền. Ở đốt tiếp cận 8 vạn linh năng điểm phía sau, hai trang bị đều lên tới 6. Trong đó răng độc thầy tế trường bào. Lên tới 6 cũng đã đầy đủ. Bạch Hiểu Văn không tính cho nó tiếp tục cường hóa. Trực tiếp cho đồ phu một lần nữa mặc vào. Lý Thục Nghi thưởng thức một hồi 6 trường bào hiệu quả. Đầu tiên là thượng trang thông dụng cường hóa hiệu quả, tên béo thu được 18% giảm tổn thương. Nguyên bản cận chiến địch nhân ở mục nát độc tố tổn thương dưới ảnh hưởng. Đối với tên béo thương tổn bản thân liền sẽ hạ thấp 30%. Hiện tại lại có 18% giảm miễn. Mấu chốt là hai người không có nói rõ không thể trồng chất cứ như vậy liền có chút kinh khủng. Mang ý nghĩa tên béo đối diện cận chiến thời điểm có tiếp cận 50% thường trú giảm tổn thương. Nói như thế nào đây thật giống như sơn khẩu trong núi chiến sĩ vô hạn khiên tường giống như. Siêu cấp chịu đánh. Thịt đến đối diện muốn khóc cái kia loại. Trường bảo cường hóa đến lơ. Vâng. Bốn đặc hiệu là phù văn da rẻ. Là cách bị động hiệu quả. Bị ma pháp thương tổn hạ thấp 15%. Nếu như đồ phu gặp lại kỳ dụ phong có thể hành hạ hắn liền mụ mụ cũng không nhận ra. Bạch Hiểu Văn cười giải thích nói. Lý Thục Nghi bĩu môi. Ta cảm thấy đến đi. Lấy Hiểu Văn thực lực của ngươi bây giờ. Lại cùng đồng cấp người thức tỉnh tương đối liền có chút khi dễ người. Bạch Hiểu Văn cười hì hì. Mở ra 4 sao trang bị cường hóa thẻ. Dùng mất rồi mấy viên thượng cấp linh năng ghép tinh. Cuối cùng thành công đem quyền trưởng lên tới 7. 7 răng độc thầy tế quyền trưởng. Phụ gia lực công kích tăng lên 70%. Đạt tới 17-68. Mặc dù không có kỹ năng. Không có cường hóa đặc hiệu. Cũng là một kiện đáng sợ hung khí. Mà lơ vơ 4, lơ vơ 7 cường hóa đặc hiệu càng là thêm gấm thêm hoa. Lơ vơ 4 đặc hiệu. Nát tan. Bị động. Công kích có khá nhỏ tỷ lệ xúc phát nát tan hiệu quả. Khiến mục tiêu xuất hiện bị thương tàn phế. Lơ vơ 7 đặc hiệu. Giá man đà kích. Ngắn ngủi xúc lực sau vung ra quyền trưởng. Đối với chúng mục tiêu tạo thành 150% vật lý thương tổn. Mục tiêu cần thông qua thể chất kiểm định bằng không nhất định phụ ra nát tan hiệu quả. Đồ phu một lần nữa mặc vào 3 cái bộ. Cường hóa phía sau. 6 trang hào quang màu xanh lục càng thêm ấm ánh lóa mắt. Giống như là màu xanh lục phỉ thúy ngọc thạch giống như. Làm thật có một loại uy nghiêm cảm giác. Điều kiện tiên quyết là sự chú ý không phải đặt ở màu đầu trên. Bạch Hiểu Văn đem đồ phu trang bị ánh sáng ẩm giấu đi. Muốn là cái khác người thức tỉnh nhìn đến một cái sinh vật triệu hồi mặc cường hóa 6-7-6 trang. Thật không biết nên xuất hiện như thế nào sóng lớn. Ta phát hiện một vấn đề. Bạch Hiểu Văn lắc đầu thở dài một tiếng, ta còn là đến đem cán dài vũ khí sở trường luyện. Lý Thục Nghi cười khúc khích. Sinh vật triệu hồi muốn phát huy ra thực lực. Cùng triệu hoán sư bản thân chiến đấu sở trường mật không thể phân. Đặc biệt là Bạch Hiểu Văn thông linh đạo sư nghề nghiệp. Cường hạng ở chỗ tinh tế hóa điều khiển. Đồ phu cố nhiên có tự mình ý thức. Nhưng loại ý này thưởng thức còn rất ngây thơ. Giống như là một tờ giấy trắng. Khiến nó độc lập chiến đấu là không thể. Ta có thể dạy ngươi mà. Lý Thục Nghi trên gương mặt tươi cười có một tia đẹp đẽ. Trước gọi một tiếng lão sư nghe một chút. Sâm, sâm cơ. Bạch Hiểu Văn trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Lý Thục Nghi hơi đỏ mặt. Ngươi lại đang suy nghĩ không thuần khiết đồ ai ai. Ngươi làm sao biết Bạch Hiểu Văn rơi vào trầm tư. Lẽ nào ngươi cũng xem qua cái kia loại động tác phiến. Nói bậy, ta xưa nay chưa từng xem cái kia loại cuộn phim. Hai người cười đùa một trận phía sau, lựa chọn ly khai kết toán giới diện. Lão Bạch, ngươi rốt cuộc đã trở về huấn luyện căn cứ. Trần Quốc Uy nhào tới ôm lấy Bạch Hiểu Văn chân. Đơn giản là than thở khóc lóc. Ngươi không biết. Ở ngươi rời đi những ngày gần đây. Ta là làm sao qua được. Làm sao vậy, lại bị hướng huy đặc huấn Bạch Hiểu Văn chụp chụp Trần Quốc Uy bả vai, này không tốt vô cùng sao? Hướng Huy uống nhầm thuốc, vẫn lôi kéo ta đối luyện. Bình quân một ngày muốn giết ta mười mấy lần. Trần Quốc Uy âm thanh vô cùng u oán. Lão Bạch, đều tại ngươi tại thí luyện không gian tầng thứ hai lưu lại tên biến thái kia ghi chép. Hướng Huy vách treo leo là bị kích thích. Ây, Bạch Hiểu Văn xác thực đang đập cửa phiếu thời điểm để lại mới ghi chép. Trần Quốc Uy đây còn có 3 ngày nên vòng bán kết, chớ có biếng nhác. Hướng Huy đi tới, hướng về Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Ngươi là đội viên chủ lực, ta là thay thế bổ sung, không dùng tới chàng. Thay thế bổ sung hiệp trợ chủ lực huấn luyện không phải nghĩa vụ sao? Hướng Huy không thấy Trần Quốc Uy kháng nghị, cắt đứt lời của hắn đầu, bắt hắn cho kéo đi rồi. Em, Bạch Hiểu Văn liếc Hướng Huy cùng Trần Quốc Uy bóng lưng, đang trầm tư cho ra bình luận. Nay đối với đồng bọn tựa hồ cảm tình càng ngày càng tốt nữa à. Nghiêm Tuấn, Đinh Thành, người qua đường ấp bính. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía một bên Hàn Húc. Chúng ta rời đi này mấy ngày, kết quả rút thăm nên đi ra rồi hả? Đội chúng ta người đối thủ kế tiếp là ai? Không đợi Hàn Húc nói chuyện, cách đó không xa Nhan Tiểu Hân thanh âm vang lên. Là Thanh Đại. Nhan lão sư tốt. Nhan lão sư hôm nay tới thật sớm à. Một đám học viên dồn dập hướng về Nhan Tiểu Hân chào hỏi. Nâng lên kính mắt, Nhan Tiểu Hân nói, nếu đội trưởng đã trở về, vậy thì mở lâm thời sẽ đi. Hướng Huy chờ một chút, mở xong sẽ lại đi huấn luyện. Hướng Huy đáp ứng một tiếng, Trần Quốc Uy thở phào một hơi. Xác định là Thanh Đại sao? Bạch Hiểu Văn theo Nhan Tiểu Hân mới vừa lời đầu hỏi. Nhan Tiểu Hân gật gật đầu ừ một tiếng, lần này vòng bán kết chạm Thanh Đại, xác thực vận khí không là rất tốt. Thanh Đại là năm ngoái Á quân, thực lực khẳng định mạnh hơn Điền Đại. Muốn là chúng ta đánh vào Điền Đại, tiến nhập trận chung kết hy vọng sẽ càng to lớn hơn. Đúng đấy đúng đấy. Tiếng phụ họa bốn đến từ thay thế bổ sung nhóm. Nghiêm Tuấn, Đinh Thành đám người mặc dù không có chen vào chủ lực đội, nhưng làm thay thế bổ sung, giáo đội thứ tự mỗi tiến lên trước một bước, bọn họ đều là có vinh dự điểm nắm. Đương nhiên hy vọng giáo đội đạt được tốt hơn thứ tự. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu, không cần quá bi quan. Các ngươi nằm tốt là được. Không thành vấn đề, nằm thắng chúng ta an hiểu nhất. Tiếng phụ họa bốn. Trần Quốc Uy khinh bỉ nhìn cách khác bốn người dự khuyết một chút. Các ngươi cho rằng thay thế bổ sung chỉ cần nằm thắng là được sao? Thay thế bổ sung nhiệm vụ là vô cùng trọng đại. Thay thế bổ sung không chỉ có muốn nằm tư thế đẹp đẽ, còn phải học được gọi 666. Học được thổi phồng chủ lực, đặc biệt là đội trưởng lão đại. Trò gian tân trang không theo cách cũ. Loạt soạt, bốn ngón tay giữa dựng thẳng lên đến nhắm ngay Trần Quốc Uy. Nhan Tiểu Hân quan sát Bạch Hiểu Văn một chút. Ngươi cùng Lý Thục Nghi bạn học đều lên tới 6 cấp. Chẳng lẽ ở linh giới có rất lớn thu hoạch phương diện này bảo mật? Bạch Hiểu Văn xua tay cười nói, bất quá đối phó Thanh Đại là thừa sức. Thật tự tin à? Ăn, đây là chuyện tốt. Vậy ta liền làm tốt công tác của ta theo nằm thắng đi. Mọi người đem Thanh Đại chủ lực đội tư liệu nhìn một chút, làm đến trong lòng nắm chắc. Nhan Tiểu Hân lấy ra một cái u bàn. Thanh Đại có một người anh hùng nghề nghiệp, cũng chính là đội trưởng Lâm Hạo Dương. Nhan Tiểu Hân ở phòng chờ trên màn ảnh lớn truyền phim đèn chiếu trên, nhảy chuyển tới Lâm Hạo Dương cái kia một tờ. Không nên xem thường hắn. Rất nhiều người đều làm ra quá suy đoán. Lâm Hạo Dương nhất định có anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị. Chỉ bất quá hắn làm người điệu thấp, chưa bao giờ mở miệng chứng thực quá chuyện này. Chuyện này bí danh là tinh thần đặc biệt trưởng giả khắc tinh. Bạch Hiểu Văn nhìn đến phim đèn chiếu trên, đối với ở Lâm Hạo Dương giới thiệu, không khỏi hé mắt. Làm tinh thần sở trường người, đối với này loại biệt hiệu đương nhiên hết sức mẫn cảm. Chúng ta đây bắt được chỉ có Lâm Hạo Dương năm ngoái tranh tài một bộ phận tư liệu. Chức của hắn nghiệp gọi là cấm ngôn pháp sư, có trầm mặc phong ấm kỹ năng năng lực. Bất quá năm nay hắn nhất định sẽ mạnh hơn. Hơn nữa Thanh Đại cùng dĩ vãng đối thủ bất đồng, mạnh không chỉ là một cái người. Ngoại trừ Lâm Hạo Dương ở ngoài, bạn gái của hắn cũng là Thanh Đại giáo đội xạ thủ, cũng cần phải chú ý một chút. phim đèn chiếu trên, lần thứ hai xuất hiện một cái mang đơn mảnh mắt kiếng nữ sinh bóng người. Cô nữ sinh này tên là Phương Tử Di, nghề nghiệp băng xương xạ thủ. Nàng không chỉ có phát ra cường hãn, không kém hơn anh hùng nghề nghiệp. Hơn nữa còn có thường trú giảm tốc độ khống chế. Bất kể là một mình đấu vẫn là đoàn chiến đấu, đều phi thường khó chơi. Cái khác ba cái đội viên cũng không thể xem thường. Dùng QA thi đấu vòng tròn bình luận viên tới nói, bọn họ mặc dù tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn đội mạnh bên trong, cũng có thể đảm nhiệm được hợp cách đồ công nhân. Ở truyền phát tin thanh đại video tranh tài thời điểm, Nhan Tiểu Hân vẫn đang mở nói, để giáo đội thành viên đối với thanh đại giáo đội 5 người năng lực có tương đối rõ ràng hiểu rõ. Rất nhanh, video truyền phát tin kết thúc. Đội trưởng phát biểu một hồi ý kiến thôi, Nhan Tiểu Hân nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Ánh mắt của mọi người cũng đều đồng loạt đầu đi qua. Thành thật mà nói, nhìn đến một cái có trầm mặc năng lực anh hùng nghề nghiệp cấm ngôn pháp sư, tất cả mọi người có chút lo lắng. Nếu như Lâm Hảo Dương thật sự đặc biệt khắc chế Bạch Hiểu Văn, như vậy này trường vòng bán kết, nhưng là giữ nhiều lành ít. Bạch Hiểu Văn nhớ lại một hồi, ở video bên trong ta thấy được một chút, Lâm Hảo Dương trầm mặc là nghề nghiệp kim bị động. Loại trầm mặc này hiện nay còn không biết ưu tiên cấp đến cùng nhiều cao. Mặt khác, trầm mặc đối tượng tựa hồ là cần thi pháp thời gian kỹ năng, chứ như vậy thuấn phát kỹ năng vẫn là có thể dùng. Cần thi pháp thời gian kỹ năng, tỉ như chiến sĩ xúc lực trọng kích, có xúc lực động tác, là có thể coi như thi pháp thời gian. Bạch Hiểu Văn kỹ năng chú phù thiết hoán cũng cần thi pháp thời gian, cứ việc thi pháp thời gian rất ngắn. Kể trên kỹ năng ở mất thăng bằng trạng thái yên lặng hạ là không dùng được. Mà thuấn phát kỹ năng cũng không giống nhau. Tỉ như Bạch Hiểu Văn uy hiếp là không cần thi pháp động tác cùng thời gian, trực tiếp có hiệu lực phạm vi khống chế. Còn có một chút, hắn cấm ngôn có thể coi như phong ấm kỹ năng. Phạm vi này rốt cuộc bao lớn? Kỹ năng chiến đấu, trang bị phụ gia kỹ năng cùng đạo cụ là ba loại bất đồng phạm vi. Hướng Huy nói hẳn là kỹ năng chiến đấu đi. Nếu như ngay cả trang bị phụ gia kỹ năng cũng có thể phong ấm, cũng quá cứng rắn phách. Ta không nghĩ ra đồng cấp có ai có thể chiến thắng hắn. Trên thực tế Lâm Hảo Dương xuất lính thanh đại chỉ là người thứ hai mà thôi. Ăn cùng ta muốn gần như, ta cũng cảm thấy không có khả năng lắm phong ấm trang bị phụ gia kỹ năng. Kết hợp năm ngoái video tranh tài biểu hiện, Lâm Hảo Dương trầm mặc hiệu quả cực hạn, chính là phong ấm kỹ năng chiến đấu bên trong không phải thuấn phát loại kỹ năng. Bạch Hiểu Văn nói, nghề nghiệp kỹ năng là đang level 4, level 7 thời điểm mới có thể tiến hóa. Lâm Hảo Dương nếu như không đạt đến level 7 ngưỡng cửa, như vậy hắn cấm ngôn trầm mặc hiệu quả liền không có cái gì chất tăng lên. Cứ như vậy, ta sinh vật triệu hồi là sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Đó chính là có thể thắng, Nhan Tiểu Hân nói. Ăn trên căn bản không có vấn đề gì. Đón lấy như thường lệ huấn luyện chính là. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Vậy thì tốt. Nhan Tiểu Hân lộ ra nụ cười. Nếu như có thể tiến vào trận chung kết, trường học danh dự cũng sẽ đại chấn. Ta sẽ thay mọi người hướng về hiệu trưởng thỉnh công. Các đội viên đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không nói gì. Kỳ thực hắn cảm thấy khánh công cái gì, thắng được quán quân lại chúc mừng không muộn. Sớm khánh công đội ngũ tâm khí nói không chắc liền tản đi. Bất quá bây giờ vòng bán kết còn chưa đánh, không cần thiết dội nước lã. Vừa vặn dựa vào cơn hưng phấn này kình lực đem sĩ khí kéo lên. Đúng rồi, còn có một chuyện trọng yếu tình. Nhan Tiểu Hân nói, vòng bán kết cùng với trận chung kết là quan hệ đến quan á huy chương đồng thứ tự tranh đoạt đại sự, có linh giới quy tắc công nhận khen thưởng. Bốn chi đội ngũ đều sẽ hạ huyết bổn. Mọi người có cái gì lớn uy lực đạo cụ cũng đừng cất, ở thi đấu thời gian có thể sử dụng hay dùng. Đương nhiên, trước phải hướng về nhà nước nộp hồ sơ. đưa ra chiến lợi phẩm thu được phương diện linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Cua thi đấu vòng tròn không khỏi dùng lớn uy lực đạo cụ. Nhưng phải là học viên tự thân lấy được đạo cụ. Bất kể là chiến lợi phẩm rút bài, vẫn là công huân hối đoái, cút thường cũng có thể. Mặt khác bổ sung lại một câu, chỉ cần là nộp hồ sơ qua đạo cụ, học viên bên trong lẫn nhau giao dịch lưu thông là không có vấn đề. Cái gọi là lớn uy lực đạo cụ, một loại đều là đòn sát thủ, hoặc là thương tổn bạo nổ cao, hoặc là triệu hoán một đội tinh anh, hoặc là quần thể cường hãn bút. Nói chung là có thể xoay chuyển chiến cuộc đặt vững thế thắng quý giá đạo cụ. Ở phía trước cuộc thi vòng loại, tất cả mọi người không thế nào từ bỏ sử dụng lớn uy lực đạo cụ. Nguyên nhân rất đơn giản. Lớn uy lực đạo cụ cực kỳ khan hiếm. Một nhánh đội ngũ 5 cách đội viên chủ lực, gộp lại có thể có 1-2 hiện đã rất tốt. Ở cuộc thi vòng loại hay dùng rơi, nhiều nhất để đội ngũ đi tới một vòng mà thôi. Thực lực bản thân không đủ, vẫn cứ không lấy được trước 3, khẳng định tựu không được đến linh giới quy tắc đối với 3 người đứng đầu khen thưởng. Không có ý nghĩa gì. Đối với trường học tới nói, cũng không cổ vũ học viên ở cuộc thi vòng loại hay dùng rơi lớn uy lực đạo cụ. Cuộc thi vòng loại nhận độ chú ý quá thấp. Chỉ có tiến nhập tứ cường phía sau toàn quốc tiếp sóng mới là màn kịch quan trọng. Đối với trường học tiếng tăm tuyên truyền trợ giúp rất lớn. Trong vòng đấu loại nhiều tiến vào một vòng cũng không có ý gì. Mặc dù dựa vào lớn uy lực đạo cụ, sớm tiêu hao tiềm lực giết tiến vào tứ cường, ở tứ cường chiến đấu bên trong vẫn là tránh không được bị treo lên đánh. Ta có một cái cơ cấp bạch ngân đạo cụ, bất quá ta là thay thế bổ sung khả năng lên không được trường. Phải báo chuẩn bị sao? Trần Quốc Huy nhấc tay. Đương nhiên phải báo chuẩn bị, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhan Tiểu Hân cười nói, mọi người không cần có băn khoăn gì. Hiệu trưởng đã nói rồi. Ở vòng bán kết sau đó, mọi người ở trong trận đấu dùng hết đạo cụ, đều phải nhận được trường học linh năng ăn lót dạ bồi thường. Bảo đảm không để mọi người chịu thiệt. Này kỳ thực cũng là rất nhiều đại học thông sử dụng thủ đoạn. Cũng không tính làm trái quy tắc nhà nước, chỉ nhìn các học viên dùng hết đạo cụ có phải là bằng tự thân nỗ lực lấy được. Cho tới sau trận đấu bồi thường linh năng điểm, cũng không ở quản giáo trong phạm vi. Mọi người dồn dập đem từng người có thể khiến dùng đạo cụ, bao quát tương ứng linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức để trình cho Nhan Tiểu Hân. Bạch Hiểu Văn lật qua lật lại cất giữ không gian. Trước tiên để trình sơ cấp đạo cụ Sa Bảo quyển trục tin tức. Sau đó thay Lý Thục Nghi nộp hồ sơ dũng sĩ giác đấu bí dược. Tí Hộ Chi Lân cùng đạn khói các đạo cụ. Không hữu hiệu không dùng đến trên, nộp hồ sơ lấy phòng ngừa vạn nhất là nhất định. Tiến hóa chi nhãn 57 chương 561 tang hoa tới chơi xích hỏa khu Bạch Hiểu Văn trong nhà. Đầy bàn nếu như người thèm ăn nhỏ rãi linh năng mỹ thực. Giữa ngón tay chuyển động chén rượu bên trong múc đầy thải hồng sắc nước trái cây. Bên người ngồi chính là người nhà cùng người yêu. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhẹ thở ra một hơi, có chút thích ý dựa vào ghế tựa. Sinh hoạt tốt đẹp như thế, nhưng hết thảy trước mắt mỹ hảo đều cần muốn dựa vào hai tay của chính mình đi bảo vệ. Sinh sống ở linh năng thời đại nhân loại, đặc biệt là người thức tỉnh, đại đa số đều có loại ý thức nguy cơ. Linh năng hạt căn bản thế giới, đối với thói quen khoa học kỹ thuật sức mạnh, nhận thức là tất cả đều có thể dùng định lý công thức giải thích địa cầu nhân loại tới nói. Tràn đầy quá nhiều không biết. Chỉ có trở nên càng mạnh hơn mới có thể biết rõ linh năng thời đại chân chính bí mật. Nay ngắn ngủi cảm khái ở Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong chỉ rằng co không. Một giây. Ca ăn khối xương sườn. Tiểu Quân gắp một tia tử đi qua. Cùng mấy tháng trước so với. Tiểu Quân gò má cũng biến thành khỏe mạnh phong nhuận một ít. Nhìn ra được thân thể bền chắc không ít. Đây đều là linh năng thực đơn công hiệu. Hơn nữa từ Tiểu Quân vẫn như cũ căng mịn vóc người đến xem. Nàng cũng không có thả lỏng rèn luyện. Vẫn ở lấy người thức tỉnh làm mục tiêu mà nỗ lực. Lần này vòng bán kết là toàn quốc tiếp sóng, sức ảnh hưởng không giống thường ngày. Hơn nữa còn có một chuyện, ngươi nên chú ý một chút. Trình Tỷ nhẹ nói. Lâm Hạo Dương là cùng ngươi cùng một nhóm đăng ghi hình người chơi sàn đấu nhân vật khuôn. Trầm mặc nhà triết học. Nhân vật này bởi đặc thù cấm ngôn cơ chế, đang chơi nhà bình đài cũng nhận được không ít hoan nghênh. Hơn nữa thao tác độ khó muốn so với ngươi thông linh vương tử thấp hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn, có người nắm hai chúng ta nhân vật tương đối đúng. Nhìn thấy được trầm mặc nhà triết học khuôn muốn so với thông linh vương tử dùng tốt. Bất quá được lợi từ ngươi gần đây ở sàn đấu trên truyền trực tiếp, cùng với ở thi đấu vòng tròn bên trong ưu dị biểu hiện. Vì lẽ đó các người chơi đối với vai diễn của ngươi khuôn cách nhìn có đổi cách nhìn. Trình Tỷ nói tiếp nói. Bất quá vẫn là có tương đương một nhóm người cho rằng hải quân nguyên soái trầm mặc nhà triết học này hai cái khuôn không thể so thông linh vương tử kém. Mà thông linh vương tử giải tỏa giá cả so với này hai cái khuôn cao một đoạn dài, cái này rất không hợp lý. Bạch Hiểu Văn nói. Trình Tỷ ý của ngươi. Lần này vòng bán kết ta đối chiến Lâm Hạo Dương. Kết quả cũng sẽ ảnh hưởng nhà chơi phán đoán. Ta phải thắng, nếu như thua lời, sẽ để các người chơi đối với thông linh vương tử khôn đánh giá biến thấp. Trình Tỷ gật đầu. Không chỉ có là muốn thắng, còn muốn thắng được đẹp đẽ. Thắng được không chơi vào đâu được đơn giản hai chữ tới nói. Chính là nghiền ép. Đây mới là một cách ở trung cấp khuôn trúng thầu giá cả 99 nguyên nhân vật sở hữu biểu hiện. Chỉ có đoạt được không thể cãi lại thắng lợi, mới có thể ngăn chặn cái kia chút hắc đám phen miệng. Ta hiểu được. Đúc đúc đúc. Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Quân nhảy cà tưng quá đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là một người mang kính mắt người trung niên. Xin hỏi Bạch Hiểu Văn bạn học có ở nhà không, ngươi tìm anh ta ngươi là... Kính mắt trung niên cười cợt, ta gọi Tang Hoa, là thành phố Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội bí thư sử chủ nhiệm. Tiểu Quân, mời Tang chủ nhiệm đi vào. Bạch Hiểu Văn xa xa kêu một tiếng. Lực lượng tinh thần của hắn phi thường mạnh mẽ. Trong nháy mắt liền cảm ứng được người trung niên này cũng không phải là người thức tỉnh. Cũng không có linh năng hạt căn bản gợn sóng. Quấy dày. Tang Hoa có vẻ hết sức có lễ phép. Bạch Hiểu Văn hạ thấp người nghênh tiếp. Mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng có thể ở người thức tỉnh hiệp hội bò đến bí thư sử chủ nhiệm thư ký trưởng vị trí, nhất định là một vị đại lão tâm phúc. Tang Hoa bối cảnh không thể coi thường. Tang chủ nhiệm, có chuyện gì sao? Ở mời Tang Hoa sau khi ngồi xuống, Bạch Hiểu Văn hỏi. Đương nhiên, ta nhưng là vô sự không lên điện tam bảo. Tang Hoa nói rồi cách không có tân ý lời dạo đầu. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước. Thấp giọng hỏi nói. Nghe nói. Bạch Hiểu Văn bạn học ngươi an hiểu chế tác dược tề. À đúng thế. Bất quá ta làm dược tề không công khai bán, thống nhất giao cho siêu thần hiệu thuốc. Tang chủ nhiệm nếu cần có thể đi hiệu thuốc hỏi dò mua. Bạch Hiểu Văn đem cầu đá tới. Tang Hoa cười nói. Ngươi hiểu lầm, ta không phải đến xin thuốc. Ý của ta là. Nghe nói ngươi có hứng thú tham gia tháng này ở Kinh Thành cử hành quốc tế nhà bào chế thuốc đại hội U Vinh Quy Quy Mơ. Xác thực nói là chịu người nhờ vả tham gia thi đấu biểu diễn. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi, Tang Hoa ý đồ đến, thoáng giật giật đầu óc đã nghĩ thông suốt ý đồ của đối phương. Cười nói Tang chủ nhiệm cũng đừng thay đổi. Đây không người ngoài. Ta trước tiên nói thẳng đi. Tham gia quốc tế nhà bào chế thuốc đại hội là Kiều Kỳ tìm tới ta, ta cũng đáp ứng rồi tham gia. Hắn đã nói tư cách tranh tài sự tình từ hắn giải quyết. Ngươi cũng là Kiều gia phái tới chứ? Tang Hoa có chút lúc túng. Tựa hồ không quá thích ứng Bạch Hiểu Văn thẳng thắn phương thức nói chuyện. Ăn. Cụ thể ta không rõ ràng lắm. Là hội trưởng để ta đi qua hỏi một câu. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ. Xem ra là Tĩnh Hải người thức tỉnh hiệp hội hội trưởng Dương Vĩnh Khang nhận được đến từ Kiều gia thượng tầng thông khí. Tang Hoa cấp bậc dù sao có chút thấp, tiếp xúc không tới Kiều gia cái này cấp độ cũng hết sức bình thường. Tang Hoa đầu óc chuyển động. Sau đó phản ứng lại. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều gia quan hệ mật thiết nghe đồn. Chỉ sợ không phải không có lửa mà lại có khói. Thiếu niên này thật sự có Kiều gia bối cảnh. hắn có chút hối hận mới vừa trả lời. Ăn. Bất quá nghe nói hội trưởng đã từng là Kiều Công thuộc hạ. Tin tức này nói không chắc chính là hắn từ Kiều Công cái kia bên trong biết được. Tang Hoa cấp tốc bổ túc một câu lấy thành ý. Sau đó nói. Nếu như ngươi thật sự có ý nguyện tham gia, ta có thể thay ngươi sắp xếp đi kinh thành truyền tống tiêu chuẩn. Không phải tuần sau ba tiến hành đại hội sao? Bạch Hiểu Văn cười nói. Không cần ngươi an bài. Ta hậu thiên theo đội cùng đi kinh thành. Tham gia cô A vòng bán kết. Lần này đại biểu Hoa Hạ dự thi thanh niên nhà bào chế thuốc. Đều có một lần dược tề đại sư huấn luyện cơ hội. Thời hạn một tuần. Cũng coi như là chuẩn bị chiến tranh. Tang Hoa có chút ngạc nhiên. Ngươi còn phải tham gia cô A? Một bên Lý Thục Nghi có chút ngạc nhiên. Tang chủ nhiệm. Ngươi không biết Hiểu Văn là giáo đội tuyệt đối chủ lực. Hắn là nhất định phải dự thi. Xin lỗi A. Ta không quá hiểu cô A. Tang Hoa có chút lúng túng nói. Bạch Hiểu Văn đúng là hết sức lý giải. Cô A dù sao chỉ là sinh viên đại học thi đấu vòng tròn. Mặc dù có toàn quốc tiếp sóng nhưng cũng chỉ là tiến vào tứ cường chiến đấu phía sau. Hơn nữa cũng không là tất cả mọi người sẽ quan tâm cái này trường đại học cấp bậc thi đấu chuyện. Không phải vậy hắn liền không ngừng cơ cấp nổi tiếng. Đã sớm nhảy lên thăng lên mới đúng. Huấn luyện giờ học ta thì không đi được. Ngược lại đến thời điểm thi đấu biểu diễn so là chế tác dược tề, phương diện này ta có lòng tin. Bạch Hiểu Văn cười nói, không thành vấn đề chứ. Tang Hoa lau mồ hôi chuyện này. Huấn luyện giờ học không đi, khả năng có hơi phiền toái. Bạch Hiểu Văn bạn học. Cô A dù sao chỉ là trường đại học thi đấu sự tình. Quốc tế nhà bào chế thuốc đại hội nhưng là quốc tế sân khấu. Cơ hội hiếm có. Ngươi có phải hay không phải có lấy hay bỏ.